cũng không biết nhiều bao lâu. Bạch ngân vạn dặm, phòng ốc trăm gian, ruộng tốt ngàn mẫu, thì có ích lợi gì? Chảy nước mắt dập đầu 9 lần, Lưu Thanh Khanh thần sắc đờ đẫn. Chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều giống như không có ý nghĩa. Bái biệt lão phụ, hắn trở lại xe ngựa, lão nô xa xa lại là dập đầu 3 lần, lúc này mới dắt ngựa đi. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên nghe được trong xe truyền đến sàn sạc âm thanh, trong lòng lột bột một tiếng, trở lại nhìn lại. Chỉ thấy loạn phát đầy đất, Lưu Thanh Khanh lấy tay làm đao, nhổ xong mình tóc dài đầy đầu. Đỉnh đầu máu me đầm đìa, trên mặt hắn lại lộ ra thoải mái nụ cười. Công tử, Dương Ngục cái này ngủ một giấc rất dài, rất thơm, cũng cực kỳ buông lỏng. Hắn hơi duỗi người, toàn thân các nơi liền truyền đến hạt đậu nổ bàn vang động, thể nội tinh lực dồi dào đến cơ hồ bạo tạc. Thần thông tuy tốt, nhưng người lại gánh không được a. Tiện tay mang tới mấy khỏa đậu tam răng nuốt vào, Dương Ngục dài thở dài một cái, quanh thân vẫn có nhói nhói, thẳng thật giống như bị đàn trâu dẫm đạp lên đồng dạng. Thần thông cũng không di chứng, nhưng so với vị kia Tây Phủ Triệu Vương, thân thể của hắn quả thực yếu đuối một ít, mới lộ ra không chịu nổi gánh nặng. Liên tiếp nuốt rất nhiều đậu tam răng, Dương Ngục mới phát giác được tốt hơn chút nào. Cái này viên hồ lô, mở ra bàn tay, tiểu nhi lớn chừng quả đấm tự kim hồ lô đã là ảm đạm vô quang. Tuy là nằm ngủ, Dương Ngục cũng không buông ra tay, trong ngực đau, cũng ôm thật chặt, tự nhiên cũng không ai có thể đẩy ra tay của hắn. Liền vì cái này viên một viên hồ lô, ngắm nghía cái này viên không biết là cái gì hồ lô, Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh. Quả nhiên, bạo thực chi đỉnh bên trong, hào quang màu tử kim đại phóng. Hắn sưu tập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bị ánh sáng xung kích tứ tán bay loạn, nhao nhao né tránh. Chỉ có chiếc kia quỷ đầu đại đao cùng tử kim hồ lô thật chặt dính vào nhau, vòng quanh lẫn nhau vần quanh, tựa hồ có cái gì cộng minh. Quả nhiên, Dương Ngục tinh thần hơi rung, đã tiến vào bạo thực chi đỉnh. Trên vách đỉnh văn tự lóe lên ánh sáng nhạt bị hào quang bao trùm, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Không chờ hắn nhìn kỹ, nghe được động tĩnh Dương bà bưng đồ ăn vào phòng, "Tiểu Ngục, ăn một chút gì đi." Lão phụ nhân tinh thần rất kém cỏi, hiển nhiên nhận lấy lớn lao kinh hãi. "Để ngài lo lắng." Dương Ngục nắm chặt tử kim hồ lô, bước lên phía trước tiếp nhận đồ ăn. Thể lực sẽ không trống rỗng sinh ra, một đêm chém giết, hai ngày chưa có cơm nước gì, coi như ăn một ít đậu tằm răng, hắn vẫn là đói đến vô cùng. Lang thôn hổ yết đem đồ ăn quét sạch sành sanh, vẫn là đói bụng đói kêu vang. Chậm đã ăn chút gì, đừng nghẹn. Lão phụ nhân bận biểu lại đi lấy đến đồ ăn, một mặt đau lòng lo lắng nhìn xem Dương Ngục ăn bình thường hơn 10 lần đồ ăn. Vừa ăn, lão phụ nhân vừa nói mấy ngày nay chuyện phát sinh. Liên sinh giáo phản loạn ngày ấy, trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết, hồ vạn cùng một đám đồ tể lẫn nhau bảo đoàn, che chở vợ con lớn bé. Một đêm trôi qua, mình liền bị hồ vạn dơ lên trở về. Đã ngủ một ngày rưỡi, Dương Ngục có chút yên lòng không dưới, qua loa ăn cơm, lại dẫn theo một túi đậu tằm rang trên đường nhai nuốt lấy. Quá khứ hơn một ngày, trong thành vẫn có khói lửa khí tức, có nhiều chỗ còn có không có bị dập tắt ngọn lửa, trên đường phố một mảnh đau thương, từng nhà đều đóng kín cửa, nhưng cũng có không cầm được tiếng nức nở. Dương Ngục im lặng thở dài, động tác của hắn cũng không chậm, động lòng người lực có khi tận, hắn có thể tru sát đầu đảng tội ác, đã là cực hạn. Lại cũng không lo được toàn thành. Trong lòng thở dài một tiếng, bạo thực chi đỉnh bên trong văn tự, đã ở hắn khóe mắt hiện hiện. Khôi tinh vị giai đồ, đẳng cấp, thập đô, cực, phẩm chất, cực, cực, đánh giá, thiên địa bồi dưỡng, tinh túy hội tụ chi kỳ bảo dị trân, thần đạo truyền thừa chi bí bảo. Ăn vào nhưng phải thập đô cấp độ sao khôi. Cần thiết nguyên liệu nấu ăn, tự kim thôn sát bảo hồ lô, đã có được, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, trấn tà ấn. Chú thích, luyện hóa này thực đơn, cần hàng phục hắn tâm. Cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ 4 bước, đi sai bước nhầm, sẽ có to lớn nguy hiểm. Bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa. Cấp độ, sao khôi, hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Mở mắt ra, Dương Ngục hơi có đau đầu. Những chữ này hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền để hắn có chút không thể nào hiểu được. Bất quá, cái này cũng cùng lúc trước hắn tại lục phiến môn cứ điểm nghe cái kia mập mạp nói lời đối mặt. Vương Ngũ cho rằng không tồn tại đồ chơi, hiện tại rơi vào trong tay của hắn, phải đi tìm xem liên sinh giáo đồ vật. Lấy lại bình tĩnh, Dương Ngục tạm thời đè xuống suy nghĩ. Xuyên qua mấy đạo đường phố, mới thấy đám người hội tụ, lấy hồ vạn cầm đầu một đám đồ tệ nhóm bám lấy cháo bày, hướng gặp tai họa bách tính phát cháo. Chu Thập Tam dẫn một đám nha dịch tại để bảo toàn trật tự. Thấy Dương Ngục, Lý Nhị Nhất không biết từ nơi nào xông ra, nói liên miên lại nhãi nói hắn ngủ chuyện sau đó. Ngươi kia sư phó thật đúng là cái nhân vật. Lý Nhị Nhất sạch lấy miệng. Liên sinh giáo phản loạn mặc dù bị dập tắt, nhưng trong thành còn có sơn tặc chạy trốn, nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của không biết bao nhiêu, tăng thêm khắp nơi đều là đám cháy, thi thể. Như vậy chuyện phiền toái, bất quá một hai ngày quan cảnh, liền thu thập không sai biệt lắm, có thể thấy được Ngụy Hà thủ đoạn. Đương nhiên, trong lúc này tự nhiên cũng là đầu người cuồn cuộn. Nhà ngục bị thiêu hủy, nhân thủ lại thiếu nghiêm trọng, Ngụy Hà quả quyết xuất thủ, giết một nhóm lại một nhóm nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của người. Ra tay ác độc dọa sợ tất cả mọi người. Sư phó người đâu? Dương Ngục hỏi. Nên tại huyện nha đi. Lý Nhị Nhất trả lời, mấy ngày nay hắn đều tại huyện nha chỉnh lý chính vụ, ta sưu tập những vật kia cũng bị hắn thu đi rồi. Dương Ngục gật gật đầu, hướng về huyện nha đi đến. Một hai ngày trôi qua, đêm đó bên trong sự tình cũng đều truyền ra, đến huyện nha trên đường đi đụng phải tất cả mọi người, tất cả đều kính sợ thối lui đến một bên, cho hắn nhường đường. Còn có không ít người nhìn thấy hắn liền quỳ xuống khấu tạ. Dương Ngục hơi có đau đầu, tăng tốc bước chân tiến nha môn đại đường. Nguyên bản trống trải đại đường cái này một mảnh rối bời, đủ loại tạp vật cơ hồ chất đầy, Ngụy Hà liền xếp bằng ở tạp vật bên trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một bản ố vàng cổ thư. Vật kia, trên tay ngươi a? Thấy Dương Ngục tiến đến, Ngụy Hà để sách xuống quyển. Sư phó, ngươi biết đây là vật gì sao? Dương Ngục một chút do dự, vẫn là mở ra bàn tay, lộ ra ảm đạm vô quan tử kim hồ lô. Bảo thực chi đỉnh đã hấp thu trên đó tinh hoa, làm vật dẫn hồ lô, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Dựa theo trong sách này nói, cái đồ chơi này gọi tử kim thôn sát bảo hồ lô. Ngụy Hà lắc đầu đem thư quyển đưa cho Dương Ngục, muốn nói lại thôi, vẫn là thở dài. Cái đồ chơi này, thật có chút phỏng tay a. Dương Ngục vặn lông mày tiếp nhận cái này ố vàng sách cổ. Hơi nhìn lướt qua, trong lòng liền là một đầu, cái đồ chơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn phỏng tay hơn nhiều. 3.000 năm trước, Tần Hoàng quét ngang trên trời dưới đất, thống nhất thiên hạ, từng nghèo tác hoàng vũ, tìm kiếm tiên tung, mặc dù nặng nhất thất bại, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng thành công. Ngụy Hà chậm rãi nói, hậu nhân gọi cái đồ chơi này đạo quả thành tiên chi cơ công lao sự nghiệp đạo quả cấp độ. Tương truyền, cái này ẩn chứa trong đó con đường trường sinh, thành tiên chi pháp. Hai ngày này, hắn đem lưu văn bằng, liên sinh giáo vật lưu lại tất cả đều hợp thành tụ lại, so sánh cẩm y vệ mật báo, nhìn ra rất nhiều, dù là đối với hắn mà nói đều có chút khó tin đồ vật. Lúc này, cũng nửa tin nửa ngờ, lại là Tần Hoàng. Xem sách trên ghi chép, Dương Ngục chỉ cảm thấy tựa như lại nhìn một bản thần thoại bách khoa toàn thư. Bản này khá là ý niệm sách cổ bên trên, ghi chép đủ loại không chỉ rực rỡ sự tình, mà trong đó quan trọng nhất, thì là thần tiên. Mà những này đạo quả, liền là thần tiên tồn tại bằng chứng. Như khiến người khác nhìn lại, quyển sách này trên đồ vật, quả thực hư giả không chịu nổi. Nhưng Dương Ngục nắm vuốt đạo quả. Mà quyển sách này rất nhiều thứ vừa vặn có thể giải thích bảo thực chi đỉnh bên trong một chút thuật ngữ, liền để hắn không được không tin. Tỉ như, trong sách nói tới, ngươi muốn thành thần tiên, cần tìm được đạo quả, nghe nói cũng muốn trải qua một chút quá trình, mà quá trình này, cùng bảo thực chi đỉnh trên hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ 4 bước, không mưu mà hợp. Dựa theo trong sách này nói, Tân Hoàng năm đó hiệu triệu 800 phương sĩ tiến cung, sao lại đem bọn hắn đều lừa giết? Chính là vì bí mật này, nhưng lại có một phương sĩ đào tẩu, cuối cùng trở thành Tần triều hủy diệt nguyên nhân một trong. Ngụy Hà thần sắc càng phát ra nặng nề. Lão phu bản không muốn tin cái này, nhưng trong đó nâng lên một người, lại làm cho ta không thể không tin. Ngẩng đầu, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Lục Trầm. Không sai. Ngụy Hà gật gật đầu. Dựa theo cẩm y vệ tình báo, cái này Lục Trầm, hẳn là có sử, nhưng tra, tôn thứ nhất võ thánh, thậm chí, có thể nói là duy nhất võ thánh. Thay máu 13. Trúc cơ năm cửa, 13 lần thay máu, trải qua trâu, hổ, tượng, long, lô năm cửa, võ giả khí huyết liền có thể thông suốt thiên địa, đến đây, mới là võ thánh. Nhưng trên thực tế, Lục Trầm về sau, trọn vẹn tiếp cận 3.000 năm, chưa từng xuất hiện thứ hai tôn võ thánh. Thẳng đến 400 năm trước, mới có thứ hai tôn võ thánh xuất hiện. Mà về sau ngắn ngủi 400 năm, võ thánh liên tiếp xuất hiện, tới bây giờ, đương thời đã có 12 vị võ thánh. Võ thánh, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ kỹ Lưu Tích Sơn trong chiến trường, Trương Huyền Bá tự hồ từng nói hắn cùng kia Lê Uyên, đều là võ thánh. Trong sách này nói, hậu bối võ giả sở dĩ không thể thành tựu võ thánh, cũng là bởi vì thiên địa không cho phép. Ngụy Hà có chút dừng lại, mà dựa theo trong sách này nói, võ thánh lại xưng là, cô, Dương Ngục khép lại sách cổ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thập đô. Trong đại đường, Ngụy Hà nói rất nhiều, thay máu khiếu môn, đao pháp kỹ xảo. Cùng rất nhiều cần phải cẩn thận địa phương. Cái khác, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Triệt để bàn đem mình biết từng cái cáo tri Dương Ngục. Cuối cùng, đem một trương đơn thuốc tắm đưa cho Dương Ngục. Tòa thuốc này bên trên có vừa đến 5 lần thay máu tắm thuốc phối phương, ngươi lại thu cất đi. Ngụy Hà có chút thở dài. Ngươi đã già, nhãn lực liền không tốt, không nhìn ra ngươi thiên phú như vậy dị bẩm. Trước đó, lại là làm trễ nải ngươi rất nhiều. Tâm tình của hắn là phức tạp. Hắn cả đời chưa từng lấy vợ sinh con. Những trong năm này, tự nhiên cũng có tâm tư chọn một cái tư chất không sai biệt lắm người truyền thừa y bác. Sớm nhất, hắn hướng vào Hồ Vạn. Dương Ngục bộc lộ tài năng về sau, hắn liền nghĩ đem y bác truyền cho Dương Ngục. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đệ tử này tư chất tốt không thể tưởng tượng nổi, học võ 2 năm, mà thôi, chính mình cũng đã không phải là đối thủ. Cái này còn truyền cái gì? Tặng cho đi. Ngài nói gì vậy, đệ tử có hôm nay, nhờ có sư phó dạy bảo. Dương Ngục hai tay tiếp nhận phương thuốc, võ đạo không lấy thay máu số lần cao thấp định mạnh yếu, nhưng thay máu cao thấp lại quyết định huyết khí cường độ, nội ngoại luyện võ công tầng cấp. Tỷ như thiết đan công, hắn phân thuộc tầm thường võ công, có lại chỉ có 9 tầng, nhưng nếu không có 3 lần thay máu, tuy là kỳ tài ngút trời, cũng vô pháp tu đến tầng thứ 7, chứ nói chi là đại thành. Thậm chí, Dương Ngục vốn cho là sẽ không nhận ước thúc đao kiếm chờ kỹ nghệ loại võ công, tại cao tầng thứ cũng sẽ nhận thay máu cấp độ chế ước. Giống nhau Úy Trì Long đại uy thần chưởng, thay máu cấp độ không đủ, căn bản là không có cách phát huy ra chân chính uy năng tới. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này đơn thuốc tắm luận võ công đều trân quý hơn nhiều. Ngụy Hà đem toa thuốc này tặng cho mình, xem như tán thành mình là truyền nhân y bác. Ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Ngụy Hà nghiêm mặt nói, Lưu Văn Bằng tuy là khí huyết như hổ cường giả, nhưng hắn duy nhất trung thừa võ học tứ tượng tiện chính là ngăn địch tại bên ngoài tiện thuật một khi cận thân, liền chiến lực đại giảm. Về phần Úy Trì Long, nói đến đây, Ngụy Hà cũng có chút nghẹn lời. Hắn đến lúc này cũng không cách nào nghĩ ra, Dương Ngục có thể nào giết vị này đem đại uy thần chưởng xê lô hỏa thuần thanh đại cao thủ. Hắn đại uy thần chưởng có lẽ không có tứ tượng tiễn lăng lệ, nhưng hắn bản thân cũng không có Lưu Văn Bằng ngắn như vậy tấm, thậm chí nhất là am hiểu sát người vật lộn mới là. Ngài nói ta đều hiểu. Gặp Ngụy Hà nghẹn lời, Dương Ngục trong lòng yên lặng, nhưng cũng nghiêm mặt gật đầu. Trận chiến kia, hắn dù giết Lưu Văn Bằng, Úy Trì Long, nhưng cái này tứ tượng tiễn cùng đại uy thần chưởng cũng mang đến cho hắn to lớn uy hiếp, nhất là cái trước. Nếu không phải lúc trước hắn thấy qua Lưu Văn Bằng bắn tên, trong lòng một mực dẫn theo cẩn thận, chỉ sợ không đợi cận thân liền bị bắn giết. Lấy chính hắn cảm giác, hai người này đều cũng không đem riêng phần mình trung thừa võ học tu tới định phong. Nếu không, chỉ sợ trận chiến kia muốn càng hung hiểm gấp 10. Như thế, ngươi cần thiết cân nhắc, liền là cái này viên đạo quả. Ngụy Hà vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Nó, phỏng tay a. Liên sinh giáo trú Thuận Đức Phụ một cái trong phân đà đều có người biết đạo quả, vậy liền rất rõ ràng, đó cũng không phải cái bí mật, mà là ở lâu thành nhỏ mình tin tức bế tắc, mặc dù phỏng tay, nhưng giá cả cũng cao a. Dương Ngục cân nhắc cái này viên tử kim hồ lô, đáy mắt hiện ra u quang, bán cái giá tốt, nghĩ đến vấn đề không lớn, làm người hai đời hắn cũng không phải cái thiếu niên bình thường, đương nhiên biết thành tiên trường sinh hai cái này, từ dụ hoặc lớn đến bao nhiêu, lại càng là thân cư cao vị người, thì càng như thế. Chính là tên ăn mày trong mắt không như cỏ, hoàng đế trong mắt tuyệt thế trân bảo. Bảo bối như vậy, ngươi cũng không tham luyến. Ngụy Hà sắc mặt mấy lần biến hóa, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, thì càng nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào. Hắn sống hơn 70 năm, cũng có thể được cho duyệt vô số người. Nhưng một cái chỉ là 16-17 tuổi người thiếu niên, có thể đem được mức cân nhắc đến tình trạng như thế, không chút nào tham luyến bảo vật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lưu không được cát, không bằng dương nó. Dương Ngục tiện tay đem hồ lô vứt cho Ngụy Hà, cười hững hờ, có thể bán cái gì giá, liền nhìn ngài. Đã bảo thực chi đỉnh đã thu liễm trong đó tinh túy, hắn tự nhiên không muốn đem như vậy một kiện vô dụng lại sẽ làm cho người tham lam đồ vật lưu tại trong tay. Đã vô dụng, tự nhiên là muốn tìm cái tốt người bán. Mà cái này trong thiên hạ, còn có cái gì người bán so ra mà vượt cẩm y về phía sau vị kia. Cẩn thận một chút, gặp Dương Ngục không thèm để ý chút nào tiện tay ném đến, Ngụy Hà giật mình kêu lên, hai tay dâng. Trên mặt đều chảy ra mồ hôi lạnh, thận trọng đem đồ vật thu hồi, lão nhân này mới lau mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này, nếu là gây ra rủi ro, hai nhà chúng ta sợ phải suy xẻo. Ngươi yên tâm, lão phu định cho ngươi bán cái tốt giá. Ngài làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Dương Ngục tiện tay lật tới lật lui bên cạnh tạp vật, vàng bạc, tiền hàng, hỏi. Những vật này, xử trí như thế nào? Nội thành kia mấy nhà, tự hồ tới cửa đòi hỏi tới. Đòi hỏi. Ngụy Hà cười lạnh một tiếng. Tích trữ đầu cơ tích trữ. Lên ào ào giá lương thực dược liệu, đợi Thanh Châu tới người, bọn hắn từng cái đến xét nhà, sống không được một cái. Dương Ngục gật đầu, Đại Minh luật pháp khắc nghiệt, nhất là đối với vô lương quan thân tế nói. Những vật này, ta đã hứa cho mấy nhà thương đội, để bọn hắn đi Thuận Đức Phủ, Thanh Châu vận lương ăn, dược liệu. Lần này phản loạn, các hương thân tổn thất quá mức nghiêm trọng. Ngụy Hà sắc mặt không tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nhóm này tài vật, tạm thời vẫn là đến trả lại cái này mấy nhà, đổi một ít lương thực tới. Hắc Sơn mấy vạn hộ, 10 vạn nhân khẩu, cái này cũng chưa tính các thôn xóm khác. Liên Sinh giáo như thế một làm, không có 10 năm, đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Càng thêm bức thiết, vẫn là dưới mắt. Mùa đông khắc nghiệt không sợ quy, không chỗ ăn, như không người quản, thế nhưng là xảy ra đại sự. Hắn đứng ra, Thi Lôi Đình ra tay ác độc cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà đổi thành một cái càng sâu tầng nguyên nhân hắn lại không nói, vội vã xử lý những vật này, hắn phòng bị chính là Thanh Châu tới người. Ngài xử lý chính là, như cần ta ra mặt, thông báo một tiếng liền có thể. Dương Ngục nghe được đau đầu. Lần trước sơn trại 200 người liền đem bọn hắn bận biểu sức đầu mẹ tráng, Hắc Sơn thành đâu chỉ 2 vạn người, để chỗ hắn lý, thật là đòi mạng rồi. Ta lại đi trấn an 1-2, những thứ kia hơn phân nửa, vì ngươi thu được, nếu có dùng, cứ việc cầm đi chính là. Nghe bên ngoài âm ỉ, Ngụy lão đầu sầm mặt lại, vỗ phi ngư phục, dậm chân ra cửa. Cái này phi ngư phục ngược lại là xinh đẹp vô cùng. Nhìn thoáng qua bụi bẩn quần áo, Dương Ngục không phải không có cực kỳ hâm mộ, nhưng quay đầu, đã nhìn về phía lấy chất đầy đại đường tạp vật, có thể bị Ngụy Hà thu được trong đại đường đồ vật, tự nhiên, đều là trải qua sàng chọn. Đây thật là đại thu hoạch a. Dương Ngục hít sâu một hơi, mặc dù bước vào đại đường hắn liền cảm thấy bạo thực chi đỉnh dị động, nhưng đến một lần, vẫn là không khỏi tim đập rộn lên. Đây là trọn vẹn 26 kiện nguyên liệu nấu ăn, thì ra là không chỉ có võ công mới có thể bị bạo thực chi đỉnh thừa nhận làm nguyên liệu nấu ăn a. Dương Ngục lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc, tranh chữ bản thân liền là dễ dàng nhất, có lưu tiền nhân tinh thần vật phẩm, đao kiếm loại hình mới là tiểu chúng. Cái này 26 kiện nguyên liệu nấu ăn bên trong, cùng võ công có liên quan, chỉ có 11 kiện, trong đó không ít đều là nội thành mấy lớn võ quán võ học, phục khí pháp đợi chút nữa thừa võ công. Chân chính có giá trị không nhiều, quý giá nhất, ngược lại là quách hàm cửu tiết tiên, quan đạo nhân kiếm sắc, về phần úy trì long, hắn thân vô trường vật, trượng pháp không có bất kỳ cái gì ký thác tinh thần đồ vật lưu lại. Mà Liên Sinh giáo nhóm người này tạo phản mà đến, tự nhiên mang nhiều ít đồ tốt, ngoại trừ kia Dương Hoàng Âm đang phương thuốc, luyện huyết đang thuốc đơn thuốc sao mà trân quý, nhưng toa thuốc này luyện chế quá cũng buồn nôn. Dương Ngục một chút do dự, vẫn là đem toa thuốc này thu hồi. Hắn mặc dù sẽ không ăn cái này buồn nôn đan dược, nhưng có lẽ ngày khác cũng sẽ hữu dụng đâu. Cuối cùng, Dương Ngục cầm lên lưu văn bằng chiếc kia tinh thiết đại cung. Tinh thiết đại cung, đẳng cấp, lương, thượng, phẩm chất, ưu, cực, đánh giá, huyền thiết thép tinh đúc thành, có tinh thâm tiễn thủ cầm chi sát địch nhiều người. Phục dụng nhưng phải trung thừa tiễn thuật tứ tượng tiễn. Chú thích, tứ tượng tiễn đại thành, có tỷ lệ ngộ đến thượng thừa kiếm pháp thiên ý tứ tượng tiễn. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không thể luyện hóa. Thượng thừa võ công, thiên ý tứ tượng tiễn. Dương Ngục trong lòng kinh hỉ xen lẫn. Ngụy Hà trong miệng, thiên hạ võ công chỉ có tứ đẳng, bất nhập lưu lại không phải nói, chân chính thích hợp thay máu võ giả, chỉ có thượng thừa, trung thừa, tầm thường ba cái thuộc loại. Mà cái này ba loại võ công khác nhau, ngay tại ở cánh cửa. Ba lần thay máu tích xúc huyết khí, nội khí mới đủ lấy tu tập trung thừa võ công. Mà lên thừa võ công, toàn bộ Thanh Châu tự hồ cũng không có mấy môn, không phải trong tay triều đình. Liền là tại truyền thừa nhiều năm đại môn phái bên trong. Cái này lưu văn bằng, tự hồ có khác lai lịch. Tích xúc năng lượng, tích xúc năng lượng. Buông xuống suy đoán, Dương Ngục nhức đầu khoanh chân ngồi xuống, một bên nuốt lấy đậu tam rang, một bên lật xem từ các nơi lục soát tới thư tịch. Trong lòng lại có nghi hoặc chợt lóe lên. Trước đó bạo thực chi đỉnh, nhưng cũng không có xuất hiện thượng thừa trung thừa tầm thường thuyết pháp. Tự hồ, nó hiện ra văn tự, cùng mình đối với thế giới này nhận biết có quan hệ. Không có ở nha môn đại đường đợi bao lâu, chờ Ngụy Hà xử lý xong việc vặt, Dương Ngục liền đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài không quên lôi kéo Lý Nhị Nhất cùng một chỗ, đi ngoài thành. Hô hô, thay lương giá bất mang theo từng mảnh tiền giấy phiêu hút, ngoài thành bãi tha ma bên trên, tiếng khóc khắp nơi, không ít nha dịch bận điều đầu đầy mồ hôi, càng nhiều người một mặt bi thống dơ lên thi thể. 6.423 người, Lý Nhị Nhất nói đêm hôm đó số lượng thương vong, một mặt không đành lòng. Đêm hôm đó về sau, có người mất đi phụ mẫu. Có người mất đi vợ con, càng có người, cả nhà bị nạn, tuyệt hộ. Giờ phút này Tây Sơn bãi tha ma, so nội thành phát cháo xếp hàng người còn nhiều hơn nhiều. Thảm, quá thảm rồi. Dù là Dương Ngục tại Lưu Tích Sơn chiến trường gặp nhiều người chết, nhưng nghe cái này tê thanh liệt phế trận trận tiếng khóc, trong lòng vẫn là chua xót không đành lòng lại nhìn. Đây là một tòa đơn giản mộ huyệt, hơn một trượng vây tròn, chỉ một khối đơn sơ bia đá. Mất một tay Vương Ngũ, tại cái này đã không biết dựng lên bao lâu. Dương Ngục hai người không dám đánh nhiễu, đứng xa xa nhìn. Mổ mổ, Bảo Cát nê mắt. Cục một tay vuốt vuốt đỏ lên vành mắt, Vương Ngũ nhìn về phía Dương Ngục, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi cân nhắc như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Hàng Phong gào thét con quạ gọi, Tây Sơn lại thêm ngôi mộ mới vô số. Đầy trời rơi vải tiền giấy giống như sao tuyết động càng dày, tiếng khóc cũng vượt trên Hàng Phong đập cỏ cây âm thanh, xa xa phiêu đẳng. Trước mấy ngày sự tình chung quy sẽ truyền đi, Hắc Sơn Thành, ngươi chung quy là không tiếp tục chờ được nữa. Vương Ngũ đi thẳng vào vấn đề, lấy ngươi thiên phú cùng công tích, gia nhập lục phiến môn, địa vị tất trên ta xa, đợi một thời gian, chính là thượng thừa võ học, cũng chưa chắc tiếp xúc không đến. Lục phiến môn, vẫn là cẩm y vệ. Dương Ngục có chút do dự, lời tương tự, Ngụy Hà cũng đã nói. Làm kiếp trước liền có đi công tâm nghỉ luật học sinh, Dương Ngục đối với cái này hiển nhiên không có cái gì bài xích, càng không cần nói dấn thân vào công môn đủ loại chỗ tốt rồi. Tiếp nhận tiền kiều, 400 năm tích xúc đủ loại võ công từ không cần phải nói. Lấy Ngụy Hà thuyết pháp, Đại Minh cấm đan dược dẫn ra ngoài, trong giang hồ bất luận cái gì một hạt đan dược đều rất khó được, nhưng cái này hai đại cơ cấu, nhưng lại có hoàng quyền đặc cách. Lại thêm, vô luận là tìm kiếm lão gia tử, vẫn là tìm kiếm sao khôi đạo quả cần thiết hai loại khác nguyên liệu nấu ăn, cũng có dựa vào cái này hai đại tổ chức tình báo địa phương. Chỉ là, chọn cái nào? Lục phiến môn A, Lý Nhị nhất lại là không ngừng hâm mộ. Đại Minh thiên hạ, không còn so hai cái này càng thích hợp quân nhân dấn thân vào địa phương. Hai cái này bạo lực cơ quan đối ngọn cũng không phải bất luận cái gì một nhà giang hồ tông môn, mà là miếu đường đảng tranh, địch quốc ám sát cùng toàn bộ giang hồ. Huyền Không Sơn chú kiếm Sơn Trang Lạng Kha từ dạng này đại tông môn, đều muốn ngưỡng vọng. Bất quá, cái này hai đại bạo lực cơ quan, một chỉ cần từ bé bồi dưỡng nhà Thanh Bạch, cha chết tử thay, một cái, hoặc là từ bé bồi dưỡng, hoặc là lập xuống công huân. Muốn dấn thân vào trong đó có thể nói khó chi lại khó. Mắt thấy dạng này hai đại cự vô phách đồng thời mở rộng cửa lớn, Dương Ngục tự hồ còn đang do dự, Lý Nhị Nhất đều có chút thay hắn nóng lòng. Bất quá thoáng thay vào, hắn cũng minh bạch Dương Ngục khó xử. Một cái là thiên tử chi tiên, một cái là quốc chi lợi kiếm. Lựa chọn xác thực rất khó. Dương Ngục trầm ngâm hồi lâu, thử thăm dò hỏi. Có thể tất cả đều muốn sao? Khụ khụ khụ. Vương Ngũ thương cảm trong lòng lập tức không còn bóng dáng, ho khan ngực khó chịu liên tục. Ngươi sợ là bị hóa điên. Ngụy sư để cho chúng ta thêm mấy ngày, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Ngục cũng không nói dẫn. Bình định, tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là nhưng tấu lên trên đại công tích. Hắn mặc dù cùng Vương Ngũ quan hệ không tệ, nhưng lúc này, là người cũng muốn treo giá. Vương Ngũ công dân phẩm cương chính, nhưng hắn phía sau lục phiến môn, lại là cái khổng lồ quần thể, đến cùng như thế nào, tự nhiên muốn làm nhiều cân nhắc, cũng tốt. Vương Ngũ gật gật đầu, cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là nhìn xem Dương Ngục, nhưng trong lòng không phải không có cảm khái, mấy tháng trước đó mình làm sao lại không phát hiện tiểu tử này thế mà thiên phú như vậy dị bẩm. Nếu là sớm biết, bộ đầu, trên đường chậm đã đi, những cái kia súc sinh, tất cả đi xuống giúp ngươi, đem chuẩn bị xong tiền giấy rơi vãi tại trước bộ phần. Dương Ngục trong lòng không phải không có sầu não. Hắn hiểu được, như Vương Phật bảo như vậy võ công, hắn có vô số thời cơ có thể đào tẩu, nhưng vẫn là quyết định lưu lại. Dạng này dũng khí, hắn là cực kỳ kính nể. Chỉ ít, nếu không có chín trâu hai hổ dạng này ác chủ bài, hắn rất khó tưởng tượng mình phải chăng có dạng này dũng khí. Vương bộ đầu lên đường bình an, Lý Nhị Nhất cũng xá một cái, chân tâm thật ý. Nếu không có Vương Phật bảo, hắn căn bản kiên trì không đến Dương Ngục dám đến, liền muốn tán thân biển lửa. Được rồi, bái cũng bái, đi thôi, Lưu sư huynh đệ chúng ta nói chuyện. Vương Ngũ dựa vào lấy bia đá, không biết từ nơi nào lấy ra một bầu rượu đến, mình uống một ngụm, lại trên mặt đất đổ một ngụm. Một ngày rưỡi, tính đến mỗi gia, cũng mới ba người tế bái, người cái tên này, thật đúng là đến cái nào, đều không làm người khác ưa thích a. Sau đó mấy ngày, Dương Ngục cũng vẫn là lâm vào bận rộn bên trong. Nhà môn gần như tê liệt tình huống dưới, Ngụy Hà chung quy là phân thân thiếu phương pháp. Dương Ngục tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Liên tiếp mấy ngày, mới khó khăn lắm ổn định thế cục. Rầm rầm, nóng hổi dược dịch quay đầu dội xuống, Dương Ngục làn da lập tức nóng đỏ lên. Một huyện tài nguyên nơi tay, liên quan đến dân sinh đồ vật hắn sẽ không đi đụng, các gia sản giấu dược liệu hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mấy ngày nay, không có gì ngoài bận rộn bên ngoài, hắn cơ hồ tất cả thùng thuốc bên trong ngâm, lại cùng trước đó khác biệt, là tiếp tục làm nóng, hai canh giờ một đội thuốc. Vì thế, Lý Nhị Nhất bận biểu chân đá cái ót, cơ hồ muốn bại công. Đông, trùng điệp buông xuống thùng gỗ, Lý Nhị Nhất nghiêng mắt, trong tay ngươi tiền bạc cũng không ít, liền sẽ không mua mấy cái thị nữ đến hầu hạ mình, lão phu cao tuổi rồi, còn phải hầu hạ ngươi. Tay chân lẩm cẩm, bất động khẽ động làm sao thành. Dư Ngục cười, bản lạc cầu cân cố nhiên cho hắn thân thể mang đến to lớn gánh vác, có thể đồng thời, cũng kéo theo thân thể của hắn biến hóa, chỉ là không cách nào cùng tấm sườn, vân rồng so sánh thôi, nhưng cũng làm cho hắn thay máu tiến độ thật to tăng nhanh. Hừ, lại là một thùng lớn dược dịch quay đầu ngã xuống, Lý Nhị Nhất hừ hừ lấy đóng cửa lại. Hai canh giờ sau mình đổi thuốc, lão phu đến ngủ. Bằng vào ta hiện tại tiến độ, ngưng tụ thành như trâu khí huyết, còn bao lâu nữa, một tháng, vẫn là 20 ngày. Tiện tay lấy ra một quyển sách, dựa vào thùng thuốc, Dư Ngục thầm nghĩ. Thay máu tân cấp chế ước lấy nội ngoại luyện võ công tiến bộ, ba lần thay máu, càng liên quan đến hắn phải chăng có thể luyện môn kia tứ tượng tiễn. Hắn tự nhiên trong lòng bức thiết vô cùng. Trải qua liên sinh giáo điên cuồng, hắn tự nhiên không dám mãi may lãnh đạm, mình, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn nhưng không có quên, mình đạt được chính trâu hai hổ kia Trương gia người đến từ nơi nào. Hô, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Dư Ngục lật lên xem trong tay thư quyển, hoặc là nói, là tình báo. Lục phiến môn trú Hắc Sơn cứ điểm bị nhổ, Trương Mập Mạp cũng đã chết, cứ điểm bên trong một chút tình báo, hắn muốn đi cầm, Vương Ngũ tự nhiên cũng mở một mắt nhắm một mắt. Mà quyển sách này bên trên, cũng là ghi lại liên quan tới đạo quả, hoặc là nói cấp độ một chút tin tức. Mà lại, so với liên sinh giáo, càng thêm ngay thẳng. Triều tịch luận, có chút ý tứ. Dư Ngục ánh mắt hơi sáng. Trong quyển sách này tình báo phá thành mảnh nhỏ. Lời đồn đại cũng không ít, hấp dẫn hắn, lại là trong đó một cái lời đồn đại, hoặc là nói, một cái suy đoán. Đạo quả ra mắt, tại 3.000 năm trước, nhưng tại càng xa xưa tuyến nguyệt bên trong, bọn chúng lại là làm sao cái bộ dáng. Tân tiền cổ sử đã không thể khảo cứu, nhưng thần thoại lại lưu truyền tới, lại cực lớn. Dư Tằng khu Long Mã hành tẩu thiên hạ, phát hiện, vô luận là Đại Minh Kinh Kỳ chi địa, vẫn là Thiên Lang Vương Đình vô ngần bình nguyên, thậm chí cả Đại Ly Vương Triều xa xôi trong núi. Đều có tiên thần truyền thuyết, chỉ là bộ dáng xưng hô khác biệt thôi. Như vậy, tại tầng tiền, thậm chí còn xa xưa hơn tuyến nguyệt bên trong thiên địa này, là có hay không có thần tiên đâu. Kia vì sao, thiên hạ không có tiên thần tung tích, nhưng đạo quả lại vẫn còn đâu. Ta lớn gan suy đoán, cái gọi là tiên thần, cũng chỉ là đạt được đạo quả người, mà bọn hắn sợ dĩ biến mất, có lẽ là thiên địa không cho phép. Lưu loát ngàn văn, cái này ký tên Tam Tiếu Tán Nhân người, đem chính mình suy đoán viết rõ ràng minh bạch. Dư Ngục nhìn nghiêm túc, dựa theo cái này Tam Tiếu Tán Nhân thuyết pháp, của lão Tuế Nguyệt trước đó, thiên địa có lẽ không phải bây giờ cái bộ dáng này, khi đó, có sinh ra tiên thần thiết yếu chi vật. Nhưng về sau, vật kia biến mất tại thiên địa bên trong, sau đó, tiên thần biến mất, chỉ có kia hư hư thực thực thiên địa bồi dưỡng, tự nhiên hội tụ cấp độ đạo quả không bị ảnh hưởng. Hắn đem vật kia tên là Triều Tịch, mà Triều Tịch, có lôi lúc, cũng có trứng lúc, đáng tiếc không thể nào phán đoán thật giả. Lục loại nước lấy đậu tam răng. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng quá chậm. Trước đó luyện hóa chính trâu hai hổ đã hao phí sạch sẽ, cũng chỉ có thể vất vả cổ của mình quản. Tin tức vẫn là quá bế tắc. Hồi lâu sau, Dư Ngục để sách xuống, khẽ lắc đầu. Không giống với kiếp trước có hoàng mỹ lịch sử truyền thừa, thời đại này bán hết hàng quá mức nghiêm trọng, không có tiền nhân ghi chép, muốn từ mấy ngàn năm lời đồn đại bên trong tìm tới chân tướng. Cái này độ khó chi lớn, tự nhiên có thể tưởng tượng. Bất quá Dư Ngục cũng không có quá để ý. Đạo quả cấp độ đồ, đều nơi tay, sớm muộn sẽ có để lộ ngày đó. Hô, tâm tư trầm ngưng, nội quan thể nội kinh lạc, Dư Ngục thúc đẩy nội khí du tẩu, từ dưới hông đến eo, lại đến cái cổ cùng lưng. Bản lạc cầu cân một thành, nội luyện biến hóa không lớn, nhưng ngoại luyện võ công tiến bộ lại so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Thiết đan công cũng đã vượt qua 3 tầng cánh cửa, hướng về tầng thứ 4 xuất phát. Đêm khuya, trong nha môn vẫn có ánh nến lóe lên. Hồ Vạn rón rén cẩn thận đi vào đại đường. Nhẹ nhàng mới hộp cơm, hơi có lo lắng nhìn xem Ngụy Hà. Ngụy sư, nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Nội thành kia mấy nhà, còn ăn phận a. Ngụy Hà buông xuống hồ sơ, vuốt vuốt buồn ngủ cánh tay. Dương sư đệ từng cái bái phỏng qua, không chỉ nội thành mấy mọi người, những cái kia võ quán cũng đều yên tĩnh. Hồ Vạn chép miệng một cái. Dương Ngục vào không được chi lớn, để hắn chấn kinh nhiều ngày, cơ hồ hoài nghi mình liền là cái củi mục, hiện tại mới thoáng tốt hơn chút nào. Có lẽ đúng như lão sư nói. Đây cũng là người với người chinh lệch đi. Hồ Vạn, cẩm y vệ danh ngạch cho ngươi sư đệ, ngươi sẽ không trách lão phu a. Ngụy Hà mở ra hộp cơm, lấy ra thịt rượu, ra hiệu Hồ Vạn ngồi xuống. Thật muốn nói trong lòng không ăn vị, kia là giả, trước đó liền nghĩ, ta lão Hồ đi theo làm tùy tùng những năm này, ấn lý thuyết, ngài có thứ gì tốt, cũng nên trước tiên nghĩ ta a. Hồ Vạn cũng không khách khí, rót rượu liền uống một hơi cạn sạch. Ngụy Hà gật gật đầu, đây là nhân chi thường tình, nhưng về sau ngẫm lại, kia cẩm y vệ là cái gì chỗ, đây chính là hoàng đế lão tự thân thống bạo lực cơ quan, ta lão hồ mặc dù cũng có cầm khí lực, thật là muốn để ta đi, trong lòng thật là có một ít chột dạ. Vì lão sư rót rượu, Hồ Vạn cũng không còn giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Còn nữa nói, ta nhưng không có bình loạn chi công, ngài đề cử ta, hơn phân nữa, cũng là không thành. Ngươi lý giải liền tốt đi. Ngụy Hà có chút thoải mái. Ăn uống linh đình, không bao lâu, Hồ Vạn đã say bất tỉnh nhân sự. Ngụy Hà ngáp một cái, buồn ngủ cũng dâng lên. Hắn đang muốn đi nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài truyền đến quịch quịch thanh âm. Trong lòng hơi động, tiến lên mở cửa sổ, liền thấy một đạo lưu quang rơi vào trước người, lại là một con màu xám đen, chỉ lớn chừng quả đấm chim tước. Rốt cuộc đã đến. Ngụy Hà chấn động trong lòng, cởi xuống thư tín. Một thức hai phần, đều lấy mật văn viết, chợt nhìn, lung ta lung tung. Ta, ít ngày nữa sắp tới. Ngụy Hà biến sắc, cái này ta chỉ đương nhiên là trú Thanh Châu chỉ huy sứ dụ Phượng Tiên. Đại nhân muốn đích thân đến. Ngụy Hà có chút kinh nghi. Hắn đã đem đạo kia quả nhìn cực nặng, nhưng vẫn là nhìn nhẹ. Đây chính là Thanh Châu cẩm y vệ chỉ huy sứ. Giám sát một châu đại nhân vật. Trong lòng kinh nghi, hắn tiếp lấy nhìn xuống. Chuẩn làm cẩm y vệ ám tử. Không nhận bách hộ, thiên hộ, đồng tri quản lý, lệ thuộc trực tiếp bản quan, các loại phong thưởng, tạm chờ thánh nhân trả lời, cùng nhau phát xuống. Việc này xong rồi. Nhìn thấy câu này, Ngụy Hà trong lòng buông lỏng, ôm, chờ một chút, cái này không đúng. Chỉ thấy câu tiếp theo viết rõ ràng. Mệnh hắn ít ngày nữa lao tới Thanh Châu, tiến đến Lục Phiến Môn đưa tin, không được sai sót. Lục Phiến Môn, B.S. vào sáu môn là chuẩn bài rồi. Người cái này liền đáp ứng. Tiếp vào đáp lại Vương Ngũ, còn đến không kịp nói ra phía trên điều kiện, liền nghe được Dương Ngục đáp ứng gia nhập Lục Phiến Môn, trong lòng không khỏi hiện lên kinh ngạc. Lục Phiến Môn đóng giữ địa phương, trải rộng thiên hạ, thế lực đương nhiên cực lớn, nhưng cùng cẩm y vệ so sánh, lại là không có cái gì ưu thế. Hắn dọc theo con đường này, đều đang nghĩ lấy làm sao thuyết phục Dương Ngục, nơi nào nghĩ đến, Dương Ngục thế mà miệng đầy đáp ứng. Lục Phiến Môn đóng giữ một phương, tập hung cầm phạm, giữ gìn pháp độ, ta từ trước đến nay là trong lòng mong mỏi. Dương Ngục một mặt đứng đắn, tiểu tử ta từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, tự nhiên không có sao Lục Phiến Môn càng thích hợp ta chỗ đi. Tiểu tử ngươi không phải lừa gạt ta đi. Vương Ngũ một mặt hồ nghi, tuân thủ luật pháp, hóng quỷ đi thôi. Hắn cũng không có quên mình lần thứ nhất gặp tiểu tử này thời điểm, hắn còn đem trăng nhiễu lương đi, giết người lại phóng hỏa tới. Vậy quên đi. Dương Ngục nhún vai, muốn đi. Vương Ngũ gọi lớn ở hắn, mặc dù nửa tin nửa ngờ, vẫn là đem mình đạt được đáp lại cáo tri. Lục Phiến Môn chức vụ rất có ý tứ. Hắn mặc dù trải rộng Đại Minh các đạo, châu, phủ, nhưng hắn chức vị lại là thông hành cả nước. Lục Phiến Môn tổng bộ lấy công tích đánh giá chức giai phóng nhãn các nơi đều chuẩn. Rốt cuộc, Lục Phiến Môn tuy có khu quản hạt, nhưng cũng tránh không được muốn vượt châu cầm nã đào phạm. Cấp trên hạch định chiến công của ngươi, quyết định thụ ngươi đồng chương bộ đầu chi vị, khác bộ lĩnh 3 năm bổng lộc, còn có 300 ít khí hoàng, bộ huyết đan, kim sang dược. Nhưng lĩnh, đợi đến đi đến Thanh Châu đưa tin, còn có thể tùy ý tuyển một môn trung thừa võ công. Vương Ngũ nói, cũng ngăn không được có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn làm mấy chục năm, cũng vẫn chỉ là cái phổ thông bộ đầu thôi, còn thiếu rất nhiều bình xét cấp bậc đồng chương bộ đầu, trung thừa võ học căn bản chỉ có thể nhìn, mà thèm. Cái trước nhìn tiềm lực, cái sau nhìn công tích. Hắn vô luận cái nào, đều đã không có hy vọng. Lục Phiến Môn quả nhiên tài đại khí thô. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng. Gia nhập cẩm y vệ ban thưởng còn không xuống tới. Nhưng Lục Phiến Môn cái này ban thưởng, cũng đã xem như cực dày. Trung thừa võ học trân quý không cần nhiều lời, đồng chương bộ đầu phân lượng, cũng là rất cao. Ý vị này, hắn có cơ hội lấy được Lục Phiến Môn bên trong thượng thừa võ học. Không có cái này danh hiệu, lớn hơn nữa công tích, cũng là không thể nào đổi được Lục Phiến Môn hạch tâm đồ tốt. Lục Phiến Môn cùng cẩm y vệ hàng năm đang dược số định mức là không sai biệt lắm, nhưng người của cẩm y vệ lật cả lần, cũng không đủ chúng ta một thành. Gặp Dương Ngục đáp ứng, Vương Ngũ lại khá là đáng tiếc, chỉ tiết cẩm y vệ các loại nhiệm vụ đều cực kỳ nguy hiểm, thương vong xa cao hơn Lục Phiến Môn nhiều lắm, nếu không, ta cũng sẽ không mở cái miệng này. Đãi ngộ tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Mũ gia vất vả. Dương Ngục vội nói tạ. Hắn tuy là một mình bình loạn, nhưng trước đó đến cùng không phải Lục Phiến Môn người, Vương Ngũ có thể xin đãi ngộ này xuống tới, chỉ sợ cũng bỏ ra tâm tư. Trương Mập Mạp vừa chết, Hắc Sơn cứ điểm cũng coi là hủy. Những đan dược này lại xem như ta cá nhân một điểm tâm ý đi. Nhìn lấy mình trống rỗng tay áo, Vương Ngũ thần sắc ảm đạm. Rốt cuộc, ta cũng không cần đến. Dương Ngục im lặng tiếp nhận túi, trong lòng cũng là thở dài. Ném đi một tay, võ công mấy đi hơn phân nữa, dù không đến mức bị Lục Phiến Môn cách chức, nhưng bộ đầu hiển nhiên là không đảm đương nổi. Hắn nhất thời cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Cũng tốt, quyết đấu sinh tử nửa đời người, cũng nên hưởng thụ một chút. Vương Ngũ cười mắng lấy đem Dương Ngục đuổi ra cửa đi. Ích khí hoàng 3 viên, bổ huyết đan 20 khỏa, kim sang dược 2 phần. Ước lượng lấy trong tay mình đan dược, Dương Ngục yên lặng tính toán. Đan dược dược lực so tắm thuốc muốn mãnh liệt nhiều, dựa theo hắn đoán chừng, cái này 20 khỏa bổ huyết đan, không sai biệt lắm đủ tự mình hoàn thành lần này thay máu. Bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Từ biệt Vương Ngũ, Dương Ngục cũng không trì hoãn. Tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, tơ lụa trang các loại địa phương một cái không rơi xuống, đem trước liền định đồ tốt cầm lên, quay người trở về nhà. Ngụy Hà nhận được chỉ lệnh, là để hắn ngày hôm đó lên đường. Dương Ngục, nhưng lại dừng lại mấy ngày nay, hắn buông xuống cái khác việc vặt vãnh, võ công cũng chỉ tại ban đêm luyện, vào ban ngày bồi tiếp bà. Hắc Sơn huyện khoảng cách Thanh Châu đường xá xa xa lại gập ghềnh, bình thường thương đội vừa đi vừa về một lần liền phải gần một năm. Dương Ngục dù muốn mang lấy bà, nhưng cũng thực không dám mạo hiểm. Thời đại này, ngay cả Hắc Sơn Thành cũng chỉ có mấy đầu chủ yếu đường đi có gạch xanh, phiến đá, ngoài thành quan đạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ tạm biệt. Lại có cái gì xe ngựa, cái này sốc nảy mấy tháng đi đường, cũng không phải cái thân thể không được tốt lão phụ nhân có thể chịu nổi. Dương bà mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Chỉ là một đường đưa đến cửa thành, còn không nỡ quay lại, Lý Nhị Nhất có chút ngon ngoe muốn động. Nhưng nghĩ đến trước đó trên đường tao ngộ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Quyết định tạm thời lưu tại Hắc Sơn Thành. Bà, lần này ra ngoài, ta nhất định đem lão gia tử tìm trở về. Dương Ngục trong lòng cũng có không bỏ, nhưng vẫn là quay người lên kia thớt lúc đầu Lưu Thanh Khanh muốn tặng cho Lý Nhị Nhất ngựa lông vàng đốm trắng. Giật dây cương một cái, liền muốn xuất phát. Chờ một chút, cái này, cửa thành truyền đến Ngụy Hà la lên. Dương Ngục quay đầu một nhìn, lông mày lập tức nhảy một cái. Chỉ thấy Ngụy Hà cùng Hồ Vạn hai người một trước một sau, áp lấy hơn 10 người ra khỏi cửa thành miệng. Ngươi tiểu tử này, đi cũng không nói một tiếng. Ngụy Hà khí giận râu trừng mắt, đây không phải sợ ngài thương cảm. Dương Ngục nghiêm ngựa dừng lại, có chút dự cảm bất tường. Ngươi mang những người này đến, sẽ không phải là tay chân có xiềng xích, trên người có gông xiềng, quan sơn thủy bọn người oán độc nhìn qua Dương Ngục, không nói ra được hung ác cùng chật vật. Tà hữu là tiện đường, không cho ngươi mang theo. Chẳng lẽ lại để lão phu chính mình đi một lần, gặp đuổi kịp Dương Ngục, Ngụy Hà thở dài nhẹ nhõm. Hắc Sơn Thành lần này thương vong cực kỳ thảm trọng, rất nhiều bộ khoái cơ hồ chết hết, ngục tốt nha dịch cũng tử thương mạng lớn, nhà ngục đều bị đốt thành đất trống. Vẹn vẹn là trông coi những người này phạm, đã là bận biểu bể đầu sức tráng. Không phải, Dương Ngục lập tức có chút đau đầu, Thanh Châu không phải có người muốn tới, đến lúc đó giao cho bọn hắn không phải rồi, có thể giao cho bọn hắn, ta sẽ còn làm phiền ngươi. Ngụy Hà cũng là bất đắc dĩ. Người tới, nếu là bình thường người, hắn giao cũng liền giao, nhưng người đến là cẩm y vệ Thanh Châu chỉ huy sứ. Để như vậy đại nhân vật tự mình áp giải người phạm. Hắn nhưng không có lớn như vậy mặt. Vị kia ý đồ đến hắn biết rõ, chỉ là vì viên kia tự kim thôn sát bạo hồ lô. Kia trên thư cũng minh xác nói, việc này sớm đã báo cáo. Đã như vậy, nhóm người này phạm lại lưu tại Hắc Sơn, ngoại trừ chín chỗ, liền là lãng phí lương thực. Sớm biết như vậy phiền phức. Chẳng bằng lúc ấy giết dứt khoát. Dương Ngục thở dài thở ngắn, nhưng cũng minh bạch, lúc ấy không có giết nhóm người này, hiện tại cũng liền không tốt hạ thủ. Rốt cuộc, lục phiến môn cũng tốt, cẩm y vệ cũng được, đều không có tùy ý tàn sát người phạm tiền lệ. Giết, giết, quan sơn thủy sắc mặt tái xanh, những người còn lại phạm lại là rung một cái, hãi nhiên nhìn xem Dương Ngục. Trong những người này, nhưng có không hiếm thấy qua Dương Ngục thủ đoạn. Trong mắt bọn hắn, cái này dẫn theo nửa ngụm đao mổ heo thiếu niên. Quả thực là Hắc Sơn Thành lớn nhất sát thần. Bọn hắn không hoài nghi chút nào vị này thực có can đảm giết bọn hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ đến trên đường đem những này ngươi giết chết. Ngụy Hà nghe vậy cũng là cười khổ, gặp Dương Ngục không tình nguyện, cũng chỉ có thể trấn an. Lần này đi Thanh Châu, đường xá xa xôi, bên cạnh ngươi không có phục vụ người không thể được. Những người này phạm mặc dù mặc vào xương tì bà, nhưng làm việc phạt loại hình, vẫn là có thể làm. Ngụy sư, ngươi thật là làm khó ta. Dương Ngục hơi có phiền muộn. Người bên ngoài hành tẩu giang hồ, thường thường là mang theo mỹ nữ cùng dạo, cũng hoặc vạn lý độc hành, áo trắng cầm kiếm. Nhưng mình đâu? Áo trắng đều không tìm được một thân, liền nửa ngụm đao mổ heo, cái này, thì cũng thôi đi, còn phải mang theo nhóm người này phạm cùng đi. Nhưng hắn cũng không làm sao được, tại Ngụy Hà trải qua an ủi phía dưới, vẫn là nắm lỗ mũi đồng ý. Ta nhưng sớm nói xong, nếu là trên đường nhóm người này chết sạch sẽ, thế nhưng trách không được ta, chỉ cần không bị người nhìn, khụ khụ. Chỉ cần không phải ngươi giết, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Ngụy Hà liên tục ho khan, nhìn qua từng câu từng chữ hai sư đồ, đừng nói là những người khác phạm vào, chính là quan sơn thủy cũng mắt choáng váng. Cái này hai xẹp con bê, thật muốn chơi chết mình a. Nhiều hơn 10 người phạm đồng hành, Dương Mục tự nhiên cũng lười cưỡi ngựa, dứt khoát tìm một chiếc xe ngựa, dẫn theo hành lý ngồi lên. Cự Tuyệt Ngụy Hà điều động nha dịch an bài, lại tùy ý chọn hai phạm nhân đánh xe. Cứ như vậy chậm rãi rời đi Hắc Sơn Thành. Xuyên thấu qua màn xe, nhìn qua dần dần không thể gặp Hắc Sơn Thành, Dương Mục trong lòng có không bỏ, càng nhiều hơn là đối với rộng lớn hơn thiên địa chờ mong. Thanh Châu, ta tới. Tà dương như lửa, chân trời ráng mây như hỏa thiêu. Tuyết động vũng bùn trên quan đạo, hơn 10 người phạm lão đảo nghiêng ngả đuổi theo ngồi tại trên tù xa quan sơn thủy. Trên xe ngựa, Dương Ngục ngồi xếp bằng, thổ nạp nội khí đồng thời, trong lòng cũng tại chuyện ý niệm. Vào Cẩm Y vệ, lại muốn đi Lục Phiến môn đưa tin. Không chỉ là Ngụy Hà nghi hoặc không hiểu, trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc. Chỉ là, thiếu khuyết điều kiện, mặc hắn làm sao suy đoán, cũng không có kết quả, thật muốn biết, vẫn là đạt được Thanh Châu, liên hệ với vị kia Dụ Phượng Tiên chỉ huy sứ. Tâm niệm chuyển động, hắn dường như nghe được cái gì, rèm xe vén lên. Nơi xa, một đội tinh nhuệ kỵ sĩ đạp gió mà tới. Ngựa tốt, Dương Ngục ánh mắt hơi sáng. Hắn đương nhiên không hiểu ngựa, nhưng cảm giác được huyết khí mạnh yếu. Những ngày ngựa hoặc hắc, hoặc hoàng, hoặc đỏ, vai cao 6-7 thước, lông bồm sáng tỏ, hình thể mạnh mẽ, huyết khí cường đại. So với hắn cái này thớt ngựa lông vàng đốm trắng khá tốt không phải một chút điểm. Thậm chí xa xa ngửi thấy khí tức, liền có chút khẩn trương đánh lấy phát ra tiếng phi phi trong mũi. Không đợi lái xe tù phạm kịp phản ứng, đã vọt đến một bên, cho người ta nhường đường ra. Ngựa như thế, người tự nhiên càng thêm điêu luyện. Một nước lân giáp hắc áo choàng, nửa che mặt, chỉ liếc nhìn lại, liền toát ra người sống chớ tiếng khí tức. Nhóm người này, không phải người lương thiện. Dương Ngục ngược lại không để ý cho người ta để cái đường, tâm niệm chuyển, liền muốn hạ màn xe xuống. Đột, hắn giật mình trong lòng, giống như đã nhận ra cái gì. Lại về nhìn, chỉ thấy cái kia một đội kỵ sĩ đã đi xa, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi tại chính giữa kia cưỡi xích hồng lớn ngựa kỵ sĩ. Bất quá là một ít tu phạm, đại nhân vì sao? Một ngựa sĩ tay đè yêu đao, thế nhưng là có chỗ không đúng. Hắc Sơn nói chung nhanh đến. Xích hồng ngựa lớn bên trên, có hẹp dài mắt phượng kỵ sĩ nhìn về phía trước, khẽ cười nói. Nghe nói vị kia từ đại nhân cũng nhanh đến, không ngại tiện đường chờ hắn nhất đẳng, đến cùng là bệ hạ phải tới, đến cho hắn ba phần mặt mũi. Từ đại nhân a, kỵ sĩ kia khẽ lắc đầu, vì lão đại này người tính nết quá kém, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn liên hệ tốt. Nếu đường, địa phương, binh nghiệp, giang hồ, vì lão đại này người đã thương quá nhiều người lợi ích, thân ở miếu đường còn tốt, thả đến chỗ này mới, ha ha ha. Nguyên Cảnh Anh hiếp lại mắt phượng, chúng ta đối thủ, vẫn là Cẩm Y vệ cái kia bà điên. Sắc trời đã tối, lại vào thành rồi nói sau. Mặc giáp chấp duệ, vượt đi có thứ tự. Những người kia, là trong quân xuất thân, bọn hắn tới đây, là bởi vì liên sinh giáo phản loạn, vẫn là. Trong xe ngựa, Dương Ngục còn tại suy đoán đám người kia thân phận. Nhìn thoáng qua, hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, kia cầm đầu kỵ sĩ, võ công chỉ sợ so Úy Trì Long cao hơn ra rất nhiều. Cái sau dù là tại quyết tử một kích lúc, cũng chưa từng để hắn cảm nhận được cường liệt như vậy uy hiếp. Dương gia, ngoài xe ngựa, có chịu cầu âm thanh truyền đến, ngài xin thương xót, nhanh lấy một ít đi, phải không, chúng ta bây giờ, chỉ sợ đến ngủ ngoài trời hoang dã. Đất tuyết bên trong, mấy cái chỉ có áo mỏng tạc tù không ngừng kêu khổ. Võ giả thay máu về sau, trình độ nhất định đã có thể chống đỡ chống lạnh nóng, nhưng bọn hắn bị đánh tan nội khí, mặc vào xương tỳ bà. Vào ban ngày còn tốt một ít, nếu là ban đêm ngủ ngoài trời dã ngoại, chỉ sợ thật có thể chết cống. Đúng vậy a, Dương gia. Ngài một mực nằm, chúng ta là ngài dẫn ngựa rơi đạp, tuyệt không để ngài mệt mỏi nửa điểm. Mặt trời lặn tây sơn, mấy người phạm đều cảm thấy ý lạnh. Chỉ có quan sơn thủy hư lạnh một tiếng hai mắt nhắm nghiền. Hắn dù không tinh thông khổ luyện võ công, nhưng đến cùng năm lần thay máu, chính là đề không nổi nội khí, cũng không sợ điểm ấy ý lạnh. Làm sao, các ngươi còn muốn ở khách sạn, tử lâu? Xốc lên màn, Dương Ngục cười lạnh một tiếng. Liên sinh giáo phản loạn kéo dài một đêm, khắp nơi đều là chém giết, có thể phạm phải từng đống huyết án còn không bị người giết chết. Những người này phạm tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Cả đám đều đổi máu, đánh xe hai cái, càng là hai lần thay máu. Dù là, cho dù là ở giữa miếu hoang cũng thành A, đánh xe tưởng đều, Triệu Cửu cũng đều năn nỉ bắt đầu, không dối gạt đại nhân, chúng ta tại thành này bên ngoài còn có chút tiền hàng, nguyện tất cả đều cho đại nhân. Không sai, chúng ta cũng có trang viên, chúng ta cũng nguyện ý hai tay dâng lên. Còn lại phạm nhân cũng đều năn nỉ bắt đầu, bọn hắn là chính xác sợ. Cái này Dương chặt đầu bụng dạ độc ác, một đêm bên trong giết cái đầu người cuồn cuộn, trong bọn họ, nhưng cũng là có người nhìn thấy qua, sợ hắn chính xác đem mình đóng sát tại giả ngoại. Các ngươi là tại hối lộ ta. Dương Ngục xoa cằm, có chút nghiền ngẫm. Đại Minh luật pháp khắc nghiệt, nhận hối lộ 60 lượng đủ trảm lập quyết. Các ngươi đều đến một bước này, còn muốn kéo ta xuống nước. Sao dám hãm hại đại nhân, thật sự là chịu đựng không được. Mấy phạm nhân kêu oan cuống quýt, sắc trời tối đen trước đó, nhất định phải dừng lại. Dương Ngục nhàn nhạt nhìn lướt qua quan sơn thủy, buông xuống rèm. Hắn cũng không phải thương hại mấy tên cặn bã này, chỉ là chính hắn cũng không thích ngủ ngoài trời hoang dã thôi. Được cho phép một đám tù phạm nhất thời lên tinh thần, trước xe hai người rủi ngựa gia tốc, người phía sau phạm cũng đều không dám lạc hậu nửa bước. Kia bị gió thổi lên màn xe bên trong, bọn hắn lờ mờ có thể nhìn thấy kia một ngụm lớn khoa trương thép tinh đại cung. Dương Ngục cách Hắc Sơn, chỉ dẫn theo một cây cung, thập nhị chi tiễn, nửa ngụm đao mổ heo, mấy trương vàng bạc ngân phiếu định mức, bạc cuộn mấy lượng thôi. Còn lại, liền là một ít lương khô dược liệu, đương nhiên, số lượng nhiều nhất, vẫn là các loại đậu tằm rang. Rời đi Hắc Sơn trước đó mấy ngày nay, hắn thế, nhưng không phải cái gì cũng không làm. Nên cầm, hắn nhưng một điểm sẽ không thiếu. Hô, nuốt lấy từng hạt đậu tằm rang, Dương Ngục nhắm mắt, thúc làm nội khí du tẩu quanh thân, từng giờ từng phút thôi động thiết đang công tiến độ. Bản lạc cầu cân hình thành, mang cho thân thể thuế biến đồng thời, cũng mang đến to lớn áp bách. Bất quá, cũng chính là phần này áp bách, để hắn ngoại luyện võ công so với trước đó tiến độ nhanh không biết bao nhiêu. Ông, nhất tâm lưỡng dụng, nội khí du tẩu, Dương Ngục cũng tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Các loại hơn 30 kiện nguyên liệu nấu ăn bị hào quang màu tử kim xung kích bay loạn một mạch, Dương Ngục khẽ vươn tay, đem cái này miệng tử kim thôn sát bảo hồ lô nắm trong tay. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn thưởng thức cái này hồ lô hồi lâu, ý đồ từ trong đó thu hoạch được một vài thứ. Đáng tiếc, cái này hồ lô mặc dù bị Liên Sinh giáo tên điên xưng là đạo quả, trong đó bên ngoài lại là trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì tiền nhân vật lưu lại, thậm chí liền mãi mai nhân công điêu khắc vết tích đều không có. Liền thật tốt giống như truyền ngôn bên trong nói tới thiên địa chi hội tụ không phải hậu thiên chi rèn luyện, chỉ có bảo sơn, lại bị ngăn tại ngoài cửa. Lật tới lật lui nhìn hồi lâu, Dương Ngục vẫn là thở dài, buông lỏng ra cái này bảo hồ lô, ngược lại nhìn về phía một cái khác trương thực đơn, luyện hóa bên trong chín trâu hai hổ. Dựa theo kia vài cuốn sách trên nói, cái gọi là thần thông, là đạo quả luyện hóa cấp độ thành tựu về sau có khả năng lấy được lực lượng. Vị này Tây Phụ Triệu Vương, cũng người sở hữu một viên đạo quả. Dương Ngục suy đoán, đạt được thần chủng chín trâu hai hổ, thực đơn cũng không biến mất, hoặc là nói, thực đơn một, khi đạt được, liền sẽ không biến mất. Ta còn có 3 lần tiến vào Lưu Tích Sơn thời cơ, một khi hao hết, còn cần lại lần nữa bổ sung 11 kiện nguyên liệu nấu ăn mới có thể lại lần nữa mở ra. Dương Ngục trong lòng nói thầm, có chút kích động, bây giờ mình đặt ở trận đại chiến kia bên trong lại là cái gì trình độ, có thể hay không cùng vị kia Tây Phụ Triệu Vương giao thủ. Nhìn lướt qua mấy chục kiện nguyên liệu nấu ăn, Dương Ngục trong lòng đại định, không phải liền là một kiện nguyên liệu nấu ăn, lãng phí lên. Ông, thuận theo tâm niệm cùng một chỗ, chín trâu hai hổ thực đơn hào quang tỏa sáng, một cái chớp mắt, Dương Ngục liền tiến vào quen thuộc Lưu Tích Sơn chiến trường. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tinh kỳ phần phật. Hô hô, trong gió lạnh, xe ngựa lao vùn vụt tại gập ghềnh trên quan đạo. Một đám tù phạm dẫm lên tuyết động, toàn thân đại hãn, thở dốc gấp rút, mắt thấy sắc trời đại hắc, trong lòng tất cả đều có chút cấp bách. Đột, một cái phạm nhân tựa như nhìn thấy cái gì? Ánh lửa, nơi đó có ánh lửa. Lúc này sắc trời đã tối, ánh lửa kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại vô cùng dễ thấy, cả đám đều là phấn chấn. Hô, trong xe ngựa, Dương Ngục lau đi cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Lần này nhưng không có trước đó như vậy may mắn, hắn trực tiếp tiến cảm tử danh, kèn lệnh vang lên trước tiên, thiên quân vạn mã liền lao nhanh chà đạp mà tới. Một đợt tập kích, so với lần trước chết còn nhanh hơn nhiều, lại không có nhìn thấy vị kia Tây Phụ Triệu Vương cái bóng. Ánh lửa, nghe được phía ngoài ồn ào, Dương Ngục rèm xe vén lên liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày sau a ở đám người. Dừng lại, hi hi hi hi, hi, đánh xe tưởng đều. Triệu Cửu không dám thất lễ, vội vàng kéo ngựa. Dương gia, một đám tù phạm trơ mắt nhìn hắn, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đi đường. Không để ý tới một đám tù phạm cầu khẩn, Dương Ngục tiện tay đem ngựa buộc tại đạo bên cạnh trên cây, phất tay áo quét ra một mảnh không tuyết đất trống, liền từ khoanh chân ngồi xuống. Cả đám đều có bất mãn, lại nào dám phản đối, chỉ có thể ấm ức nhặt được một ít củi khô tới, dâng lên lửa tới. Dạ thần, hàn khí dần dần nặng. Một đám tù phạm sắc mặt đều là xanh xám, không thể không lẫn nhau bảo đoàn tới gần đống lửa, tuy tốt thụ một ít, nhưng đi ngủ, lại là nghỉ cũng đừng nghỉ. Dương Ngục, bị khóa ở trên tù xa tùy ý hàng phong diện tấu quan sơn thủy mí mắt cuồng loạn. Lấy hắn thể trạng, hàng phong bạo thổi một đêm ngược lại chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng cái này cũng không phải cái dễ chịu sự tình. Triệu Cửu, lương khô phân phát. Dương Ngục phân phó một tiếng. Được rồi, Dương gia. Triệu Cửu liên tục không ngừng đáp ứng, từ trong xe ngựa lấy ra mười mấy làm bánh bột ngô, do dự một chút, lại trả về hai cái. Đầu tiên là lấy lòng cho Dương Ngục hai cái, mình cùng Tưởng đều một người một cái, còn lại phạm nhân thì hai người điểm một cái. Một đám phạm nhân tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Về phần trong gió lạnh xúc xích Quan Sơn Thủy, tất cả mọi người ăn ý đem hắn đem quên đi. Hô! Quan Sơn Thủy hận cắn răng, hít sâu một cái gió lạnh, hai mắt nhắm nghiền. Không ăn một bữa lại có thể thế nào? Đông đốt, củi ướt tại trong lửa nổ tung. Lai động không chừng ánh lửa chiếu triệt dưới, Thiết Kiếm Môn cả đám, sắc mặt đều khá khó xử nhìn. Không nên a! Trâu Cá Trê Sơn Phỉ chật vật ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn ngốc trệ. Cậu vật, đây chính là ngươi nói phải qua đường. Một thanh niên cầm kiếm nhìn hầm hầm, ngữ khí bất thiện. Vĩnh Ngôn, im lặng. Một mặt trâu đen phát bạc trắng, hai mắt có thần lão giả trầm giọng quát lớn. Như đi Thanh Châu, không đi đường này, muốn nhiều đi một tháng đường núi, tĩnh tâm chờ chính là, ta tin tưởng vị bằng hữu này sẽ không muốn trêu đùa lão phu. Sư thúc tổ nói đúng lắm. Thạch Vĩnh Ngôn câm như hến. Lão giả này tên là Nghiêm Cảnh Lược, tuổi gần 90, chính là bọn hắn Thiết Kiếm Môn bối phận tối cao, võ công cao nhất người. 50 năm trước từng tham dự Lưu Tích Sơn một trận chiến, tại Thuận Đức Phủ chính là nổi tiếng một hào nhân vật, chính là một phủ phủ chủ, cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Trong môn người, đều phân tán. Nghiêm Cảnh Lược trầm giọng hỏi, hồi sư thúc tổ, đã phân tán đi các nơi, sơn môn, cũng một mùi lửa đốt đi. Đáp lời người kia lòng có không cam lòng. Một mùi lửa về sau, chúng ta Thiết Kiếm Môn coi như biến mất tại Thuận Đức Phủ địa giới. Người tài thì phải tại. Nếu không chủ động vứt bỏ núi, chờ Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ tìm được trên cửa, coi như muốn đi cũng đi không được. Nghiêm Cảnh Lược thở dài. Các ngươi a, đem triều đình nhìn quá nhẹ quá nhẹ. Sư thúc tổ, ngài nhìn, nơi đó, có phải hay không có ánh lửa? Thạch Vĩnh Ngôn lơ đãng quay đầu, liền thấy nơi xa có ánh lửa phát sáng lên. Được hắn nhắc nhở, những người còn lại cũng đều thấy ánh lửa kia, tinh thần nhao nhao chấn động. Không sai, Nghiêm Cảnh Lược lông mày có chút siết chặt. Trong bóng đêm ánh mắt của hắn đột nhiên tỏa sáng, một lát sau, hắn đứng người lên. Sơn Thủy ngay tại chỗ kia, chúng ta đi. Đúng, Thiết Kiếm Môn cả đám nhao nhao đứng dậy. Thạch Vĩnh Ngôn nhìn thoáng qua trên mặt đất ngã ngồi Trâu Cá Trê, nhớ mày, người này. Sơn Phỉ mà thôi, giết chi thế nhưng. Nghiêm Cảnh Lược nhìn cũng không nhìn, con ngón búng ra, một đoàn khí kình đã bắn ra, kia Trâu Cá Trê sắc mặt đại biến, lại không kịp phản ứng, đã bị sinh sinh đánh chết. Ánh lửa dưới, Dương Ngục một khỏa lại một khỏa nuốt lấy đậu tam răng, từng tia từng sợi nhiệt lưu từ tạng phủ khuếch tán toàn thân, ôn dưỡng lấy mấy chỗ trúng tên. Tê tê dài dài bên trong, hắn gãy nhẹ đao mổ heo, vù vù âm thanh tại trong màn đêm truyền ra cực xa. Đã tới, sao không hiện thân? Ai? Một đám tù phạm tất cả đều quá sợ hãi, nhìn chung quanh ở giữa, trong tai liền nghe được trận trận giống như hoàng trung đại lửa phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha, không hổ là gần nhất thanh danh vang dội Dương chặt đầu. Biết được lão phu đến đây, chẳng những không trốn, còn dám ngồi đợi, ngược lại để lão phu không thể không bội phục ngươi một chút. Nhìn sư thúc, trong tù xa, Quan Sơn Thủy thần tình kích động, trên thân xiềng xích rầm rầm vang động. Nghe nói Thiết Kiếm Môn đột khởi đại hỏa, sớm mấy ngày liền người đi núi không? Ngụy sư đoán không sai, các ngươi xác thực đánh lấy cướp tù chủ ý. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem kia hùng sư cũng giống như lão giả. Lại không nghĩ rằng, sẽ là ngươi tự mình đến đây. Lưu Tích Sơn một trận chiến kinh nghiệm bản thân người, 50 năm trước liền có lớn lao tên tuổi, Nghiêm Cảnh Lược danh tự hắn tự nhiên cũng nghe qua. Bất quá, hắn sớm 20 năm liền mai danh ẩn tích, hư hư thực thực khí huyết giảm lớn, sợ hãi cưu địch trả thù trốn đi. Lại không nghĩ tới, lão gia hỏa này sẽ đích thân đến đây cướp tù. Người đã biết lão phu là ai, đây cũng là tỉnh lão phu tốn nhiều nước miếng. Xa xôi mười trượng, Nghiêm Cảnh Lược theo kiếm không tiếng, thản nhiên nói. Dương Tiểu Hữu, xem ở lão phu chút tình mọn bên trên. Thả ta sư điệt một con đường sống như thế nào, nếu chịu bán cái mặt mũi, Thiết Kiếm Môn định nhận ngươi chuyện này nghị. Chút tình mọn, không. Dương Ngục lau sạch nhẹ nhẹ lưỡi đao, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Theo Dương Mỗ nhìn đến, các hạ gia mặt này, không kém Tường Thành nửa phần. Tiểu súc sinh, ngươi dám nhục mà sư thúc ta tổ. Thiết Kiếm Môn người giận tím mặt, chấn động đao kiếm liền muốn xông lên, lại bị Nghiêm Cảnh Lược đưa tay ngăn lại. Mặt này tóc đen trắng lão giả một tay theo kiếm. Ánh mắt u lãnh, vật nhỏ, ngươi tự cho là có mấy tay võ công liền có thể không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi cho mặt không muốn, liền đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe nói vài thập niên trước ngươi cũng là lên qua Lưu Tích Sơn chiến trường người, làm sao lâm già, ngược lại không rõ ràng. Gãy nhẹ đứt gãy non nửa đao mổ heo, Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, lưỡi đao hiện ra u lãnh quang mang. Lão già, da mặt của ngươi, ở ta nơi này không đáng một đồng. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, trên thế giới này, luôn luôn không thiếu kia cái gọi là người từng trải, lão giang hồ, lấy trải qua ngàn buồn tư thái, từ trên cao nhìn xuống nói cho ngươi, cái này không đúng, kia không tốt. Đối với loại người này, Dương Ngục thái độ cũng rất minh xác. Lão gia hỏa, ngươi quá hạn, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Nghiêm Cảnh Lược giận quá thành cười, nghĩ không ra, lão phu bất quá 20 năm không dài giang hồ, lại bị người như thế xem thường. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười vừa từ quanh quẩn, liền bị một tiếng réo rắc kiếm minh khuấy động âm thanh chỗ trảm diệt. Ông, kiếm quang lóe sáng, trong một chớp mắt, hàn khí âm u liền tự đập vào mặt. Kiếm quang chưa đến, kinh phong khí lưu một chút thổi tắt cháy hừng hực đống lửa. Một đám tặc tù không kịp phản ứng liền bị khí lưu hất bay ra ngoài. Trong mắt của bọn hắn đã không nhìn thấy lão giả kia thân ảnh, chỉ có một sợi kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh hiện lên. Mười trượng, giống như tới một bước. Một loáng sau, đủ để đâm rách màng nhĩ sắt thép va chạm âm thanh ngay tại quang này nói bên cạnh nổ ra. Quang, đao kiếm va chạm, tia lửa tung tóe. Dương Ngục hoành đao phía trước, mặc cho kia kiếm quang đâm vào mặt đao phía trên, thân hình nguy nga bất động, cảm thụ được bị chảy ngược nội khí nhói nhói cánh tay. Nghiêm Cảnh Lược kiếm pháp, thân pháp, nội khí đều là cây độc thuần thục, nhưng mà, hắn quá già rồi. Nội khí cố nhiên so ý trì long thâm hậu rất nhiều, nhưng hắn khí huyết suy bại, gân cốt lỏng, so cái trước cũng trước có hạn. Không gì hơn cái này. Dương Ngục cười lạnh một tiếng, rung cánh tay phát lực, đem trường kiếm kia sinh sinh chấn ra ngoài. Nghiêm Cảnh Lược lướt về đằng sau mấy trượng, dường như nhận lấy to lớn kinh hãi, tóc trắng đều sao dương lên. Dạng này lớn khí lực, con ngươi của hắn kịch liệt co vào. Một lần va chạm phía dưới, hắn rốt cuộc biết cái này nhìn như vẫn chưa tới ba lần thay máu vật nhỏ, từ đâu tới lực lượng dám chống đối mình. Dạng này không phù hợp thường quy lực lượng kinh khủng, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua. Hắn năm đó lấy thiết kiếm môn danh nghĩa tiến đến Lưu Tích Sơn tham quân, từng tại bây giờ Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên dưới trướng hiệu lực. Kia là, hắn tự kiềm chế kiếm pháp thuần thục, không chút nào đem kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, để vào mắt. Khi đó, hắn căn bản không biết Ngụy Chính Tiên mặc dù chỉ là vừa mới thay máu, nhưng hắn hai tay lại có tứ tượng bất quá chi cự lực. Chỉ một lần giao thủ, mình liền bị đánh tan huyết khí, sinh sinh tại trên giường nằm đủ một năm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới trở thành thiết kiếm môn duy nhất còn sống từ Lưu Tích Sơn trên chiến trường trở về người. Tiểu tử này, tới phiên ta, Dương Ngục tự nhiên nhạy cảm phát giác được, dưới chân trùng điệp một cái dậm chân, xương sống phấn chấn. Đao mổ heo đã mang theo bộ phong chi thế chém về phía Nghiêm Cảnh Lược. Ầm, đao kiếm va chạm, phát ra nổ vang âm thanh. Vừa ra tay, Dương Ngục liền không giữ lại chút nào, đao quang lướt ngang đồng thời, quanh thân huyết khí cũng từ sôi trào lên. Dù là Nghiêm Cảnh Lược kiếm pháp thuần thục, cũng bị sinh sinh ép không ngừng lui ra phía sau. Để thiết kiếm môn cả đám tất cả đều đổi sắc mặt, ăn dám lấn ta, liền lùi lại 9 bước, Nghiêm Cảnh Lược mặt mo đã đỏ lên đến cực hạn. Rốt cục, lại một lần va chạm về sau, cố nén cơ hồ thổ huyết cự lực, nội khí phồng lên, bừng bừng phấn chấn huyết khí. Sư thúc tổ, sư thúc, Quang Sơn Thủy, thiết kiếm môn một mọi người sắc mặt tất cả đều đại biến. Nghiêm Cảnh Lược tuổi gần 90, gân cốt lỏng, huyết khí rơi xuống tầng cấp, một khi thôi phát huyết khí, vậy nhưng thật sự là liều mạng. Tiểu súc sinh, lão phu muốn ngươi chết a. Nghiêm Cảnh Lược sắc mặt xích hồng, đống giận giãn ra tay vượng, đơn múa kiếm động ở giữa, hình như có phong lôi chi thanh đại tác. Giờ khắc này, hắn lại không giữ lại chút nào. Gần cốt đạn rung ở giữa, huyết khí cuồn cuộn khuấy động, hình như có tiếng hổ gầm từ hắn thể nội truyền vang mà ra. Huyết khí khuấy động, giống như hổ khiếu. Hô, mượn nhờ huyết khí phồng lên, Nghiêm Cảnh Lược tốc độ càng nhanh, múa ra mạng lớn kiếm quang nạp phong lôi chi thế, đem Dương Ngục toàn bộ đều lồng chụp vào trong. Rõ ràng là hắn thiết kiếm môn trấn phái đích truyền kiếm pháp, phong lôi một kiếm, huyết khí như hổ gầm. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Thay máu tầng cấp cao thấp cũng không đại biểu tuyệt đối mạnh yếu, nhưng mà, như trâu, như hổ vẫn là to lớn vượt qua. Huyết khí như trâu người, quyền cước chỉ trượng phía dưới, đều như mạng ngưu lao nhanh chà đạp, mà huyết khí như hổ càng hơn một bậc, là uy thế cùng phong mang. Huyết khí như hổ, hắn trong bàn tay, tự có ác hổ phát ăn hung lệ, càng có răng nanh hổ trảo bàn xé rách phong mang. Lấy như hổ huyết khí thôi phát kiếm quang, đủ để chặt đứt kim thiết. Bí Trì Long cùng Lưu Văn bằng cố nhiên cũng đạt tới cấp độ này. Nhưng đối với huyết khí nắm giữ lại kém xa Tích Tắp lão gia hỏa này lão đạo, lực lượng cố nhiên càng tăng lên, uy thế cùng phong mang, nhưng lại xa xa không kịp. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến nhói nhói, kia phong lôi một kiếm, nhằm vào không phải bất luận cái gì một điểm, mà là trải rộng toàn thân của hắn. Tránh cũng không thể tránh, né không thể né, nhưng ta vốn cũng không nghĩ né tránh. Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, cảm thụ được quanh thân trong vòng ba trường khí lưu biến hóa. Đã tránh cũng không thể tránh. vậy liền không tránh không né. Tiểu tử kia làm sao lại cường hoành như vậy? Thạch Vĩnh Ngôn thấy trong lòng lo lắng, rốt cuộc vẫn là kìm nén không được, dưới chân một điểm, từ hắc ám bên trong nhào ra, trường kiếm rung rung, liền muốn phát lực đem trên xe tù xiềng xích chém ra, cứu người trước. Trong lòng của hắn ý niệm vừa hiện lên, bên tai liền nghe một tiếng hoàng chung đại lữ bàn vang vọng. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy sư thúc tổ kiếm quang bao phủ phía dưới, hình như có đại lượng bùn cát phóng lên tận trời, thẳng tựa như cự tượng đạp thật mạnh dưới, giống như toàn bộ mặt đất cũng vì đó nhoáng một cái, mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy một đạo loan nguyệt bàn phong mang tấm lụa, chiếc kia đủ che mặt người mục đích trọng lớn đao gãy, liền lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ra kiếm quang, không né tránh, một đao chém về phía Nhanh Đâm, mà đến Nghiêm Cảnh Lược. Không được, Nghiêm Cảnh Lược trong lòng chấn động mãnh liệt. Một đao kia không có bất kỳ cái gì tinh diệu, vẹn vẹn góc độ nắm cùng lực lượng tuyệt đối bộc phát. Nhưng mà, liền là đơn giản như thế một đao, lại cho hắn không thể kháng cự kinh khủng sát cơ. Đao kiếm va chạm, truyền ra to lớn nổ vang. Trong màn đêm cả đám tất cả đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, liền thấy múa kiếm hoa toàn bộ tán loạn, kia nặng nề dày đặc đại đao trùng điệp chặt xuống. Sư thúc tổ, Thiết Kiếm Môn cả đám muốn rách cả mí mắt, thê lương trong tiếng kêu to, huyết hoa rơi vãi. Gang bàn tay nổ tung, trường kiếm tuột tay. Nghiêm Cảnh Lược chỉ cảm thấy thật giống như bị voi hung hăng đoán đúng, hung hồn đến cực điểm lực lượng giống nhau 50 năm trước trùng điệp đè xuống. Chỉ một sát mà thôi, hắn phồng lên huyết khí cùng nội khí liền bị truy tán. Sau đó, trùng điệp ngã nhào xuống đất, dừng tay. Mắt thấy Dương Ngục lấy sóng đao đem Nghiêm Cảnh Lược nện té xuống đất, Thiết Kiếm Môn cả đám tất cả đều giống như điên, hét giận dữ lấy cua đao kiếm liền muốn xông lại. Đàn! Mà cho đến lúc này, Thạch Vĩnh Ngôn kiếm mới trảm tại thép tinh xe chở tù bên ngoài trên xiềng xích, chỉ là không có nội khí gia trì, chẳng những không có chém ra xiềng xích, thân kiếm còn bị sập cái lỗ hổng. Xuống mồ niên kỷ, cũng đừng cùng người trẻ tuổi học cái gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nhìn lướt qua nhào không dậy nổi Nghiêm Cảnh Lược, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Tiếp theo, vung lấy sóng đao đem xông về phía trước Thiết Kiếm Môn đám người từng cái nện té xuống đất, đứt cân gãy xương, kêu rên kêu thảm. Mới nhìn về phía ngay người như phỏng Thạch Vĩnh Ngôn, Quan Sơn Thủy, cùng một đám trước đó giống như muốn chạy đi lũ tù phạm. Cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào sao? À, không, không cần. Triệu Cửu, tưởng đều như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân run rẩy tiến lên đem Thiết Kiếm Môn cả đám nội khí đánh tan, lột sạch sành sanh. Dương Ngục, Quan Sơn Thủy gào thét một tiếng, cắn răng mắt nhìn đệ tử. Vĩnh Ngôn, nhận thua đi. Thạch Vĩnh Ngôn ngây ra như phỏng, cũng không biết nghe không nghe thấy, nhưng thẳng đến Triệu Thất đem kiếm trong tay hắn rút đi, ấn ngược lại, cũng không có phản kháng, tựa như chịu không nổi trước mắt xung kích. Giết, giết ta. Sau một hồi lâu, chen chúc trong tù xa, Nghiêm Cảnh Lược mới từ trọng kích bên trong lấy lại tinh thần, trống giận. Tiểu súc sinh, ngươi có gan liền giết lão phu. Ba, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Im lặng, Triệu Thất vuốt vuốt thủ đoạn, nhè răng trợn mắt mắng lấy. Dương gia nói không sai, ngươi lão gia hỏa này, da mặt là thật đặc biệt nhưỡng dày. Trên người hắn, không có xiềng xích, ngoại trừ Quan Sơn Thủy cùng Thạch Vĩnh Ngôn. Nghiêm Cảnh Lược cùng nhau nhét vào trong tù xa bên ngoài, còn lại tù phạm tất cả đều giải xiềng xích, đem Thiết Kiếm Môn cả đám tất cả đều khóa lại với nhau. Cấu kết liên sinh giáo ý đồ mưu phản, cướp bốc xe chở tù, muốn giết quan sai. Nhiều như vậy tội danh gia thân, mấy vị thân gia thế, nhưng là không thấp, cứ như vậy giết, há không đáng tiếc. Dương Ngục ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhàn nhạt đáp lại. Lục Phiến Môn là tập hung cầm phạm cơ cấu. Bất luận cái gì hung đồ người phạm đều có giá trị không nhỏ, đang dược. Binh khí, giáp trụ, thậm chí võ công cũng phải cần công tích. Cầm nã hung đồ, tự nhiên là không ít công tích. Dù sao nhóm người này khó thoát khỏi cái chết, hắn tự nhiên lười nhác dính máu tanh. Dương chặt đầu, Dương chặt đầu. Bị đào cởi hết quần áo Thiết Kiếm Môn đám người người tất cả đều tại giận mắng. Sau đó, bị trước đó phạm nhân từng cái hành hung. Chặt đầu, Dương Ngục khóe miệng co giật. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà được như thế cái hung tàn ngoại hiệu. Chính rõ ràng là như thế tuân thủ luật pháp. Bán thầm trên giang hồ quê mùa nhóm, Dương Ngục bắt đầu dọn dẹp Thiết Kiếm Môn một trên thân mọi người tiền hàng. Cũng không so tạo phản mà đến liên sinh giáo, ngay cả sơn môn đều thiếu đi Thiết Kiếm Môn đám người, nhưng giàu nhiều hơn nhiều, đây chính là rất nhiều năm mới, để dành tới đồ vật. Ngân phiếu 4.800 lượng, kim phiếu 500 lượng, bạc vụn một số, còn có một số tầm thường bí tịch võ công, nội ngoại luyện đều có. Bao quát Nghiêm Cảnh Lược môn kia uy lực không tầm thường, tiếp cận trung thừa võ công phong lôi một kiếm. Như thế cái tiểu môn phái, đều có cái này rất nhiều bạc, đem đồ vật nhét vào trong ngực, Dương Ngục đều có chút chấn kinh. Thanh Châu cũng không phải cái giàu có địa phương, Thuận Đức Phủ thì càng không phải, những người này trên thân mang theo tiền bạc, đầy đủ để Hắc Sơn Thành mấy vạn người không khó khăn như vậy qua cái đông. Cái gì sơn phỉ, nội thành mọi người, so với những môn phái kia, hết thảy, đều là quỷ nghèo. Bất quá cũng thế, không có cái nhà này ngọn nguồn, làm sao nuôi sống môn phái trên dưới một đám không làm sản xuất đám đệ tử người. Làm sao dám trọng nghĩa khinh tài, sao có thể hành tẩu giang hồ đâu. Súc sinh, Thiết Kiếm Môn đám người khí trong mắt đỏ lên. Dương Ngục, nhưng cũng không để ý điểm ấy chửi rủa, chỉ là dặn dò Triệu Thất, tưởng đều đánh hung ác một chút. Dần dần, trời đã sáng. Dương Ngục dẫn theo đao lên xe ngựa, để Triệu Thất điểm hạ lương khô, liền tự khai bắt đầu đi đường. Dương Ngục, bị giam tại trong tù xa Thiết Kiếm Môn đời thứ ba già trẻ cắn răng nghiến lợi trừng mắt xe ngựa. Triệu Thất vốn định cho ba người này một khối bánh bột ngô, thấy cảnh này, ánh mắt nhất chuyển, cùng tưởng đều điểm khối này bánh bột ngô, quay người lên xe ngựa, vung roi ngựa bắt đầu đi đường. Trong xe ngựa, lại đem tất cả đồ vật điểm nhẹ một lần Dương Ngục, rất là hài lòng. Liền cái này một đợt, hắn cảm thấy mình có thể ăn được một ít năm. Nhìn qua chân trời vọt lên mặt trời đỏ, trong lòng không khỏi lóe ý niệm. Thiết Kiếm Môn, hẳn là còn có người a. Có đại nhân vật đi tới Hắc Sơn Thành. Đang tại trong nha môn thay xử lý chính vụ Ngụy Hà nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi một bẩm. Bên cạnh viết người phụ trách văn thư mặt lộ vẻ lo lắng, đại nhân, nhanh như vậy. Ngụy Hà để bút xuống, co mày, các loại tài vật đều đổi thành lương thực phân phát đi xuống, đã cấp cho hoàn tất. Hồ Vạn dậm chân đi vào đại đường, trong ngoài thành hơn 1.300.000 hộ, mỗi một hộ ít thì 30 cân, nhiều thì 200 cân, đầy đủ bọn hắn chèo chống đến sang năm đầu xuân. Vậy là tốt rồi. Ngụy Hà nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đứng dậy đón lấy. Vừa đi tới huyện nha bên ngoài, liền thấy Vương Ngũ sắc mặt nghiêm túc đi tới. Những người kia, hư hư thực thực đến từ Thanh Châu quân. Thanh Châu hỗn loạn đã có nhiều năm, mà truy cứu căn bản là hai vị kia cao thấp chi tranh. Cái này Thanh Châu quân, nhưng chưa chắc là vì Bình Định mà tới. Thanh Châu quân, Ngụy Hà trong lòng lập tức siết chặt. Thanh Châu cũng được, Đại Minh cũng tốt, các nơi trú quân cùng quan phủ là lẫn nhau cũng không lệ thuộc, làm sao cũng không nên trong quân người tới mới là đi ngang qua, hay là vì Tử Kim thôn sát Bảo Hồ Lô mà đến. Nhưng Bảo Hồ Lô tin tức, hắn chỉ cáo tri Cẩm Y vệ, người bên ngoài không nên biết mới là. Cộc cộc cộc, Ngụy Hà trong lòng đang từ nghi hoặc, liền nghe được đều nhịp tiếng vó ngựa từ nơi xa mà tới. Quả nhiên là Thanh Châu quân, hiển nhiên chưa kỵ sĩ đuổi ngựa mà đến. Ngụy Hà trong lòng khẩn trương, bước lên phía trước nghênh đón. Cẩm Y vệ tay thật là dài, thấy Ngụy Hà một thân phi ngư phục, mấy cái kỵ sĩ lập tức cười lạnh, ngữ khí bất thiện. Nhúng tay địa phương chính vụ, ngươi muốn tạo phản sao? Hồi đại nhân, Hắc Sơn Thành phản loạn chưa định, trong nha môn nhân thủ trống chỗ, mới từ ta đại diện chính vụ mà thôi. Ngụy Hà không kiêu ngạo không tự ti, hiện tại từ chúng ta tiếp thủ. Kỵ sĩ kia lắc một cái trường tiên, ngữ khí lãnh đạm. Về phần ngươi cùng sau lưng người tàn phế kia, có thể lăn. Ngươi, Vương Ngũ trong lòng giận lên, đang muốn phát tác liền bị Ngụy Hà giữ chặt. Ngụy Hà không kiêu ngạo không tự ti, ngữ khí lại có vẻ lạnh lẽo. Ô, Ngụy đại tướng quân hẳn là muốn tại Thanh Châu khai phủ kiến nha, một người độc lĩnh quân chính sự nghi. Thật to gan. Mấy cái kỵ sĩ tất cả đều đổi sắc mặt, không nghĩ tới cái này Cẩm Y vệ ngôn từ như thế sắc bén. Vào đầu kỵ sĩ kia càng là lắc một cái tay, trường tiên liền muốn kéo xuống. Hô, Nguyên Cảnh Anh đưa tay ngăn lại cái này một roi, lúc này mới nhìn về phía Ngụy Hà, ngữ khí bình thản. Thanh Châu thối nát, sơn phỉ hoành hành, đại tướng quân nơi nào có thời gian đi nhúng tay chính vụ, vị huynh đài này nói có hơi quá. Chư vị nếu muốn cái này nha môn, vậy liền mời đi. Ngụy Hà lui ra phía sau một bước, tránh ra cửa chính. Cẩm Y vệ quả thật nhân tài đông đúc. Nguyên Cảnh Anh thật sâu nhìn một cái Ngụy Hà, liền muốn rủi ngựa tiếng nha. Lệ, cái này, một tiếng thật dài ưng gáy từ màn đêm viễn không truyền vang mà tới. Thanh âm này, làm sao có thể, ta nghe lầm. Đi, đi. Mấy cái kia kỵ sĩ nhao nhao biến sắc, Nguyên Cảnh Anh cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ hướng lên trời trên nhìn một cái, trở tay một roi liền quất vào mông ngựa cổ bên trên. Hi hi hi hi, hi, Tuấn Mã bị đau, phát ra một tiếng hí dài, nhanh chóng đi. Còn lại kỵ sĩ cũng tuần tự quay đầu ngựa, nhao nhao mà đi, nhưng vẫn là xong. Trong bầu trời đêm, tiếng thứ hai ưng gáy đã vang lên. Lệ, tiếng thứ nhất ưng gáy, còn tại viễn không, tiếng thứ hai, lại cũng đến phụ cận. Hi hi hi hi, hi, hình như có cuồng phong từ trên trời càng quét mà xuống, nội thành lao nhanh Tuấn Mã giống như nhận lấy to lớn kinh hãi. Hí dài gọi bậy, cơ hồ đem trên lưng kỵ sĩ đều đánh xuống tới. Dù Phượng Tiên, Nguyên Cảnh Anh sắc mặt đại biến, hai chân mạnh mẽ phát lực, ổn định ngồi xuống ngựa, hét to một tiếng. Chỉ huy sứ đại nhân dùng cái gì nổi lên? Ký Long Sơn chiếm cứ dài lưu nhiều năm, không thấy các ngươi tiến đến vây quét. Liên Sinh Giáo nhiều lần làm loạn, không thấy các ngươi vây giết. lại dám trêu chọc ta Cẩm Y vệ. Trong bầu trời đêm, to lớn cánh ưng xẹt qua, không thấy người, chỉ nghe quát lạnh truyền xuống. Trở về nói cho Ngụy Chính Tiên, hắn cùng Nhiếp Văn Động tranh đấu, ta lười đi quản. Nhưng nếu lại có trêu chọc Cẩm Y vệ, đừng trách lão nương chém đầu của hắn. Nương theo cái này hét to cùng nhau đến, còn có mãnh liệt khí lưu. Thuận theo dứt lời, hình như có gió lốc đập mặt, hơn 10 người cả người lẫn ngựa bị thổi té xuống đất, lộn mấy vòng sau chật vật chạy trốn. Nguyên Cảnh Anh sắc mặt tái xanh, lấy thân thủ của hắn dĩ nhiên không phải cái này Đại Vân Ưng Dương cánh có thể thổi ngã, nhưng cái này bà điên, hắn, nhưng không thể trêu vào. Trong lòng tuy là nổi trận lôi đình, lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi rủi ngựa mà đi. Trước khi rời đi, hắn vẫn là không nhịn được nhìn lại bầu trời đêm, chỉ thấy tại kia cánh dương chừng 3 trượng Đại Vân Ưng trên lưng, đỏ chót áo choàng phiêu đãng, hắn dưới là đỏ lên giáp đỏ dày thân ảnh kiều tiểu. Hắn trong lòng bàn tay rõ ràng cầm một ngụm chừng hơn một trượng trượng yển nguyệt đao. Cút! Một tiếng hét dài, 10 dặm chấn động, Nguyên Cảnh Anh hổ khu chấn động, bị cái này hú dài chấn trước mắt biến thành màu đen. Hắn tiếp nhận lên, dưới thân đỏ ngựa lại nơi nào chịu nổi dạng này kinh hãi, một tiếng hí dài liền ngã nhào xuống đất. A! Nguyên Cảnh Anh phù phù một tiếng ngã xuống ngựa đi, trong lòng khí như muốn phát cuồng, lại cũng chỉ có thể chật vật mà đi. Chỉ có chính xác ra cửa, Dương Ngục mới biết được cái gì là hoang vắng. Ngoài trừ mấy cái trong thôn trang nhỏ còn có chút người bên ngoài, nơi khác cơ hồ không gặp được người, còn không bằng chết tại quan đạo cái khác người tới nhiều. Thẳng đến đi 10 ngày qua, mới thấy thư thớt lưu dân. Quan gia, cho ăn chút gì, cho ăn chút gì a? Mấy cái xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu lưu dân run rẩy xông tới, tiếng buồn bã khẩn cầu. Các ngươi là từ Hắc Sơn trốn tới a? Dương Ngục trong lòng than nhỏ, kêu dừng lập tức xe, phân phó Triệu Thất đem lương khô phân phát xuống dưới. Tạ ơn quan gia, tạ ơn quan gia. Một đám lưu dân thiên ân vạn tạ, lang thôn hổ yết ăn lương khô, mới có rảnh trả lời. Bọn họ địch xác là từ Hắc Sơn thành chạy nạn ra, vừa trốn tới thời điểm, bọn hắn một nhóm chừng hơn 1000 người, cho tới bây giờ, cũng chỉ có tầm 10 người. Hơi có biện pháp, đi theo trước đó thương đội đi, không có cách nào lại gánh không được, phần lớn là chết tại đạo bên cạnh. Dương Ngục đem hơn phân nửa lương thực cho những này lưu dân, nói cho bọn hắn Hắc Sơn đã an toàn, cũng không dịch bệnh phát sinh, những này nạn dân nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn hắn cũng thực đi không được rồi, cũng đành phải tin tưởng Dương Ngục, cầm lương khô đi trở về. Ai? Dương Ngục trong lòng thở dài, mới hiểu được Ngụy Hà trước đó mềm hóa. Không có lương thực, người là thật chịu không được. Đối Lưu Văn bằng chán ghét cũng nhiều hơn mấy phần, trên đời này lại như thế nào hung ác sát thủ, cả một đời giết người. Cũng chưa chắc có Hắc Sơn thành lần này tự thương 1/10, quan lại chi hại, chỉ sợ còn hơn nhiều nạn trộm cướp. Thanh Châu chư phủ huyện như đều là cái bộ dáng này, hắn cũng hoài nghi cái này Đại Minh Vương Triều có thể kiên trì mấy năm, sợ không phải ăn táo dược hoàng. Đói, đói. Trong tù xa, Thiết Kiếm Môn đời thứ 3 lão tiểu cũng đói đến da bọc xương. Quan Sơn thủy tay run run vươn ra, rốt cục chịu không được cầu xin tha thứ. Dương gia, cầu ngươi cho cả Lâm A. Nghiêm Cảnh Lược thống khổ nhắm mắt lại, nhưng cũng nói không nên lời giận dữ mắng mỏ tới. 10 ngày qua, ăn không bằng người ta một ngày ăn được nhiều, nếu không phải còn có chút tuyết động có thể ăn, bọn hắn chỉ sợ đã chết đói. Dương gia, chúng ta lương khô cũng không nhiều. Triệu Thất muốn nói lại thôi. Bọn hắn mang lương khô vốn cũng không nhiều, trên đường mấy cái thôn trang lại không được đến tiếp tế, trên đường càng không đụng phải nửa cái thương đội. Mặc dù bớt ăn bớt mặc, thừa thế, nhưng không nhiều lắm. Đương nhiên, đây là bởi vì nhiều Thiết Kiếm Môn những ngày vướng víu. Không phải, bọn hắn lương thực làm sao, cũng có thể chèo chống đến cái tiếp theo huyện. Nhiều ít cho điểm, cho điểm. Thạch Vĩnh Ngôn nước mắt tung hoành, hối hận đánh thẳng xe chở tù. Những người này ta còn hữu dụng, cũng đừng thật chết đói. Dương Ngục lạnh lùng nhìn lướt qua Quan Sơn Thủy. Ngươi trợ trụ vi ngược thời điểm, nhưng từng nghĩ tới, có bao nhiêu người bị chết đói sao? Quan Sơn Thủy đờ đẫn tiếp nhận bánh bột ngô, chỉ cảm thấy trên đời này hết thảy vàng bạc châu báu, cũng không sánh nổi nó vàng nhất. Sư thúc. Thạch Vĩnh Ngôn trung rẫy chiếm một khối, hai người lúc này tại trong tù xa tự đánh lẫn nhau. Nghiêm Cảnh Lược khuôn mặt dữ tợn, lại nội khí bị đánh tan, chẳng những không có cách nào ngăn cản, còn bị đánh hai quyền. Được không khó coi, cái này đã ra Hắc Sơn địa giới, khoảng cách cái tiếp theo huyện, còn có 120 dặm, bằng vào ta tốc độ bây giờ, ngày mốt hẳn là có thể đến. Đội xe lần nữa lên đường, Dương Ngục nhìn xem bản đồ, yên lặng tính toán. Ngược lại không phải bởi vì những ngày tử tù lo lắng, mà là ăn cái này 10 ngày qua lương khô thêm đậu tằm răng, hắn cũng thực có chút không thể chịu được kình. Cái này mùa đông khắc nghiệt, chuột cũng không tìm tới một con, mặc hắn có sức chín trâu hai hổ, cũng tìm không thấy một miếng thịt tới. Miệng bên trong, thế nhưng thật nhạt nhẽo vô vị. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng hẳn là liền không sai biệt lắm. Bất quá, khôi tinh vị giai đồ nguyên liệu